Giọng của đàn ông rất dễ nghe, trầm ấm, thu hút, đến cả cảm giác an toàn. Đến anh làm thầy giáo với giọng nói này thì chắc chắn sẽ rất được yêu quý. Nhưng đáng tiếc những gì anh nói thường khiến người khác khó chịu. Vì vậy ưu điểm hiếm hoi này của anh coi như vô dụng. Nhan Kha nói, Diệp Tử, cô tự nghĩ xem, người cô vừa nói có đúng là cô không? Lúc bạn cùng nhà của cô nói về mình thì cô ấy có cảm giác như vậy, còn cô thì sao? Cô ấy mới gọi là ruột đau như cắt, còn cô thì chẳng đau đớn gì mấy. Cô hỏi tôi thế nào là không thể chấp nhận bản thân mình? Như cô hiện giờ là không thể chấp nhận được bản thân, lúc của trách chính mình như của trách người khác, cơ bản là không hề thực sự tiếp nhận. Diệp Tử Lộ cô chính là người như vậy đấy. Nhan Kha nhìn cô, tia sáng từ đôi mắt đen lái ấy như một mũi tên đâm thẳng vào ngực cô. Anh chưa đợi cô nói gì đã tiếp lời. Trong tiềm thức của cô không coi cái đồ bỏ đi mà cô vừa nói đến là chính mình. Hoặc cô cho rằng đây chỉ là hoàn cảnh nhất thời thôi, chứ về sau mọi chuyện sẽ ổn. Cho dù cô luôn miệng nói mình không có tương lai, không có lý tưởng, nhưng trong tiềm thức cô nghĩ rằng sẽ có một ngày mình trở thành một người cực kỳ giỏi giang, có thể nhìn đời bằng nửa con mắt, khiến tất cả mọi người phải ngưỡng mộ cô, khen ngợi cô, sùng bái cô, yêu thương cô, mê mẩn cô, có đúng không? Diệp Tử Lộ lập tức cãi lại. Tôi đâu có định làm Võ Tắc Thiên đâu. Tôi... Cô tự nghĩ đi. Có phải lúc đọc được những loại tiểu thuyết vớ vẩn trên mạng ấy, trong lòng cô cực kỳ thoải mái không? Nhan Kha ngắt lời cô. Đừng có cãi, không thích thì cô còn đọc làm cái gì? Tôi biết rằng cô rất thích, chẳng qua là không dám nói ra thôi, cũng không dám nói trắng trợn, hóa thân vào câu chuyện. Đó là bởi vì cô vẫn còn lý trí, biết mình là ai, biết khoảng cách giữa những điều hư cấu trong chuyện và hiện thực cuộc sống quá xa vời. Thế nên, khi người khác hỏi cô sau này muốn làm gì, cô tự nhiên cảm thấy mù mịt, vì cô hiểu rõ những gì trong chuyện là giả. Nhưng khi nhìn vào hiện thực cuộc sống thì cô lại không cam tâm. Diệp Tử Lộ ngây người nhìn anh. Nhan Kha tổng kết lại. Tuy cô nhờ tôi cho cô lời khuyên, nhưng tôi cũng không phải là chuyên gia gì. Nhưng theo tôi, như thế nghĩa là không thể chấp nhận chính mình. Sao? Cô thấy tôi nói có lý không? Bất chợt, Diệp Tử Lộ rất muốn ném anh ra ngoài cửa sổ. Vì cô có cảm giác như Nhan Kha đã xẻ thịt lột da cô, bóc tách xương cốt cô, đảo khoét hết ba hồn bảy vía của cô, đặt cô dưới kính hiển vi, không có gì có thể giấu được anh. Hàng ngày, cứ đúng 5 giờ rưỡi là Vương Lao Lạp biết điều thức dậy đọc tiếng Anh. Bình thường Diệp Tử Lộ biết điều này nên ngày nào đi ngủ cũng đóng cửa. Hôm nay, Vương Lao Lạp vẫn mơ mơ màng màng, thức dậy đúng giờ như mọi khi. Dù cuộc đời của cô ấy có hỗn loạn thế nào thì ít ra cũng rất đáng được khen ngợi. Hàng ngày thức dậy đúng giờ bất chấp phòng bà bão táp. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Vương Lao Lạp ăn tạm cái gì đó, rồi lôi sách ngoại ngữ ra, đọc to để nhanh chóng tỉnh táo, vừa đọc vừa đi lại trong phòng. Cô cứ đi qua đi lại. Lúc đó, cô ấy mới phát hiện ra có cái gì đó sai sai. Cô ấy quay đầu lại, phát hiện cửa phòng Diệp Tử Lộ mở. Vương Lao Lạp xuất thân nghèo khó, tuy có những lúc hơi cực đoan, nhưng cô ấy rất để ý đến cảm giác của người khác. Cô ấy lập tức im lặng, ngó ngó nghiêng nghiêng về phía phòng Diệp Tử Lộ. Có chút nghi ngờ. Rõ ràng tối qua thấy Diệp Tử Lộ đóng cửa cơ mà. Cô ấy rón rén đi tới, định đóng cửa phòng ngủ Diệp Tử Lộ, thì chợt phát hiện ra cô bạn dùng nhà lười như hủi của mình đã dậy rồi. Nửa đêm, Diệp Tử Lộ bị Nhan Kha khích tướng, đầu óc đã mở tịt cả rồi. Nghe Nhan Kha phân tích xong, cô không nói rằng. Nhanh nhẹn tắt đèn, đắp chăn đi ngủ, trốn tránh một lần nữa. À đúng rồi, trước khi trốn tránh, cô mở cửa phòng ra để hôm sau thức dậy cùng giờ với đồng chí Vương Lao Lạp. Cô chỉ ngủ có hơn 2 tiếng, cả người cứ mệt mệt, cứ như đang bị hạ huyết áp. Vương Lao Lạp rụt rè nhìn cô. Tao là mày mất ngủ à? Xin lỗi nha. Diệp Tử Lộ định cáu loạn lên theo bản năng, nhưng chỉ vài giây sau, cô đã nhớ ra tự mình mở cửa để hôm sau dậy sớm. Nên chỉ có thể nở một nụ cười cứng nhắc trên khuôn mặt, tối sầm. Bộ dạng như thể cương thi trăm năm, chưa được ăn thịt, đang đội mồ sống dậy. Vương Lao Lạp thấy cô như một cây nấm khổng lồ, trên đầu có một tảng không khí u ám, thế là giật cả mình. Chỉ thấy Diệp Tử Lộ bò khỏi giường như người mộng du, nhẹ nhàng nói. Không sao, không sao, về sau ngày nào mày cũng gọi tao dậy nhé, tao cũng muốn dậy sớm. Sau khi thể hiện xong hoài bão vĩ đại, cô vướng chân vào ga giường một cách đầy oanh liệt. Chân vẫn trên giường, nhưng cả nửa người đã tiếp đất, bộ dạng như ma treo cổ. Giờ một cái, cả người cô lăn xuống đất. Anh nghĩ, rất có thể kiếp trước đây, Diệp Tử Lộ là một nhân vật thiên tài. Bây giờ già rồi, ngã làm não hơi có vấn đề, nên mới trở thành một người bình thường như vậy. Vô Lo Lạp hoảng sợ trợn tròn mắt. Diệp Tử Lộ đang nằm dưới đất ôm chặt đầu, may mà không ngất. Cô kiểm tra xem đầu mình có bị làm sao không cho yên tâm. Không hiểu nghĩ thế nào mà xua xua tay với Vương Lao Lạp, chui ra từ trong chăn như con sâu. Đầu óc choáng váng đứng lên, máu mũi liên tiếp chảy xuống như hai dòng suối. Thích chưa? Nhan Kha lén quan sát nghĩ bụng. Khởi đầu tốt đẹp quá. Diệp Tử Lộ tuy chỉ mới ngủ được 2 tiếng đồng hồ, dáng vẻ lúc ngủ dậy đã chẳng ra làm sao, nhưng cô vẫn vô cùng phấn khởi. Trong một buổi sáng, Nhan Kha nghe thấy tiếng mở cửa của cả hai cô gái và tiếng đọc sách của một cao một trầm. Nhìn dáng vẻ chuyên tâm đọc sách của Diệp Tử Lộ, anh thầm đoán xem cô kiên trì được bao lâu. 8 giờ 15 phút sáng, Vô Lo Lạc thu dọn sách vở, trang điểm trong vòng 15 phút rồi đi làm với dáng vẻ xinh đẹp. Diệp Tử Lộ thay đồ thể thao, đứng trong phòng vặn vẹo mấy cái. Cô cảm thấy đúng là dậy sớm khiến người ta mình mẫn hẳn ra, cứ như là bị tiêm doping vậy. Cô nhét Nhan Kha vào mũ áo của mình. Đi, chúng ta cùng đi tập thể dục. Nhan Kha ngọ nguậy mãi nhưng chẳng ích gì, chỉ biết tức giận, oán thán. Cô nghĩ tôi mà giảm cân được chắc. Thế nhưng kháng nghị của anh không có kết quả, anh vẫn bị bắt đi ra ngoài, chỉ có thể bám chặt lấy mũ của Diệp Tử Lộ. Cứ mỗi động tác của cô lại khiến anh quay cuồng. Nhan Kha không nhớ đã bao lâu mình chưa ra khỏi nhà rồi. Anh ở nhà của Diệp Tử Lộ cả ngày không ra ngoài. Nhan Kha không nhớ bao lâu anh đã chưa ra khỏi nhà rồi. Anh ở nhà của Diệp Tử Lộ cả ngày không ra ngoài, bị nhốt trong 4 bức tường suy nghĩ về cuộc đời. Lên mạng, khi thì đọc mấy tác phẩm văn học chính thống vẫn chưa được tháo bọc của Diệp Tử Lộ mua về để trên giá sách mà không hề có ý muốn ra khỏi nhà. Vừa thấy dòng xe cộ tấp nập trên phố, anh đã cảm thấy không quen, vì tất cả những thứ này đều khiến anh cảm thấy như đã từ rất lâu rồi. Anh ngồi trong mũ của Diệp Tử Lộ, thỉnh thoảng bị đập vai vào những người xung quanh khi Diệp Tử Lộ chạy trong công viên gần nhà. Anh bỗng cảm thấy bối rối. Sau khi bị tai nạn giao thông, chỉ trong phút chốc anh trở thành một người. Được rồi, thực ra anh không còn là người nữa. Những điều anh từng thấy khi còn là người giờ chỉ còn là ký ức. Những ký ức ấy vẫn còn đọng lại vô cùng rõ rệt, nhưng hóa ra lại xa xôi đến vậy. Nếu như không phải đồ đáng ghét Diệp Tử Lộ ngày nào cũng gọi anh Nhan Kha, thì có khi anh đã quên rằng mình đã từng tên là Nhan Kha, đã từng là người rồi. Sáng nay, Diệp Tử Lộ vô cùng phấn chấn, chạy hùng hục, kết quả là va vào một chú chó Husky đang đi dạo với chủ. Còn Husky ngu ngốc này và vào người ra thì liên phát cuồng, bỏ chủ đuổi theo Diệp Tử Lộ. Bình thường Diệp Tử Lộ không có thói quen tập thể thao, chạy chưa được bao lâu đã mệt lử. Thấy nó thẻ lưỡi ra, nhìn trông cũng đáng yêu, thế là cô quay lưng lại rồi xoa xoa đầu nó. Cô đột ngột chuyển hướng khiến Nhan Kha tội nghiệp đang ngồi trong mũ vì không bám chặt nên trượt khỏi vai cô. Diệp Tử Lộ hoa mắt, chỉ thấy con Husky nhảy loạn, ngoạm lấy chú gấu bông Nhan Kha một cách vô cùng chuẩn xác rồi chạy đi nhanh như chớp. Chủ của chú chó vội vàng đến xin lỗi cô. Xin lỗi, xin lỗi, tôi không giữ được nó lại. Thật thôi xong rồi, nó thích ngậm đồ này trong mồm chạy lung tung, mà đã chạy là mất hút. Cô gái à, nó lấy vật gì của cô vậy? Diệp Tử Lộ, người... Cái gì cơ? Chủ của chú chó là một bà lão trung niên. Không nghe rõ. Nào, thôi kệ đi. Cô đợi tôi đuổi theo nó mang về nhé. Bà cô hít một hơi rồi hét lên. Kitty, có quay về đây không thì bảo. Con chó to đùng vừa nghe thấy Kitty thì dừng lại một lúc. Nhan Kha vô tội bị treo ngược trong mồm con chó. Nó quay đầu lại nhìn chủ, đuổi vẫy loạn lên như quạt điện, như đang muốn thách thức. Qua đây, có giỏi thì đuổi tôi đi. Bà cô chạy đi, rồi Diệp Tử Lộ mới bình tĩnh lại, vội vàng đuổi theo. Trong chốc lát, Kitty đã có những 2 người chơi cùng. Thế là nó chạy như được mùa, chạy như thế, không còn ngày mai nữa. Bà cô hét ầm lên. Kitty, mày mà còn chạy nữa, tao cho ăn đòn. Một ông lão bán bánh nướng bên đường kinh sợ thốt lên. Meo. Cái quái gì thế này? Vào một buổi sáng đầy chán trường, Diệp Tử Lộ đã được rèn luyện thân thể từ trong ra ngoài. Cuối cùng lại còn được hành hiệp trượng nghĩa đưa bà cô bị trẹo chân vào bệnh viện. Trở về từ bệnh viện, Diệp Tử Lộ vẫn chưa hoàn hồn, không dám để Nhan Kha vào trong mũ nữa. Cả đường về chỉ ôm lấy, nâng như nâng trứng, hệt như mấy cô cung nữ trong phim, đi lại nhẹ nhàng, chỉ sợ làm kinh động đến Nhan Kha, người vừa thoát chết trong gang tấc. Mãi đến khi không có ai xung quanh, Diệp Tử Lộ mới cẩn thận chọc chọc vào người Nhan Kha. Còn sống không đấy? Nhan Kha không lên tiếng. Diệp Tử Lộ chợt hoảng sợ. Nhan Kha, anh có còn sống không? Còn sống thì kêu chít một tiếng cũng được. Cuối cùng thì Nhan Kha cũng động đậy. Anh thở dài một cái, lộ rõ vẻ sầu muộn. Diệp Tử Lộ nơm nớp chuẩn bị tinh thần, nghe anh nêu cảm nghĩ. Cuối cùng, Nhan Kha lắc đầu, nói với ngữ điệu phức tạp khác thường. Không ngờ Nhan Kha tôi đây, cũng có ngày hôm nay. Diệp Tử Lộ đang định nói, thì chợt nghe thấy tiếng bước chân tiến đến từ đằng sau. Cô lập tức ngậm miệng, kẹp Nhan Kha vào người, giả bộ như anh chỉ là một con búp bê bình thường. Sau đó có người gọi cô. Diệp Tử, tình cờ thật đấy. Ôi mẹ ơi, trời đất ơi, Diệp Tử Lộ như bị sét đánh. Người ta hay bảo đi đêm lắm có ngày gặp ma, nhưng cô bao lâu nay toàn ở nhà, giờ mới ra đường tập thể dục chút mà. Thế nào mà lại đụng phải Lục Trình Niên? Lẽ nào lúc nãy đuổi chó, không may dẫm phải chân? Cậu ở đây à? Lục Trình Niên không hiểu nỗi khổ tâm của cô chút nào, mà ngược lại còn cực kỳ nhiệt tình đi tới. Mấy hôm nay nghỉ lễ, đi thăm người bạn, nên vừa hay đi qua đây. Nếu mà biết trước cậu cũng ở đây, thì... À, trưa nay, cậu có bận việc gì không? Tôi mời cậu đi ăn một bữa. Nhan Kha bình tĩnh trở lại. Từ khe hẹp giữa cánh tay của Diệp Tử Lộ, Nhan Kha quan sát người đàn ông đã từng theo đuổi Diệp Tử Lộ hồi cấp 3 trong truyền thuyết. Nghĩ bụng. Người anh em, tôi biết quá khứ hay ho của anh rồi đấy nhé. Mặt Diệp Tử Lộ cứng đờ lại. À, chuyện này... Lục Trình Niên đăm chiêu nhìn cô. Bạn cùng lớp với nhau, đừng có lạnh nhạt như vậy mà. Hôm trước, cậu cố tình viết sai số điện thoại cho tôi đúng không? Diệp Tử Lộ biết rồi, chắc chắn là do hôm nay, trước khi ra khỏi cửa nhà, quên không xem ngay. Cô chỉ biết nhét Nhan Kha vào lại trong mũ, thế là Nhan Kha lại bắt đầu lèm bèm bên tai cô. Tôi bảo, anh chàng này có bị ngu không đấy, sao lại đi thích cô được nhỉ? Có khác nào ăn cháo đã bắt không cơ chứ, lẽ nào không phải? Nghĩ đến việc vì anh mà sáng nay phải đuổi theo một con chó, Diệp Tử Lộ cảm thấy tấm lòng lương thiện của mình đã phí hoài. Cô hít một hơi thật sâu, nở nụ cười miễn cưỡng. Được, đi thôi. Lục Trình Niên, sao trông cậu cứ như chuẩn bị hy sinh anh Dũng vậy? Thế này có khác gì hy sinh anh Dũng cơ chứ? Trong lòng Diệp Tử Lộ, Lục Trình Niên luôn thuộc nhóm những người bạn học cấp 3. Cho dù có Weibo của nhau, nhưng khi cô nhìn thấy bạn cấp 3 thì toàn giả mù giả điếc mà lờ đi. Cô tự coi mình không thuộc nhóm đó. Bình thường người ta hay phân biệt một mối quan hệ thực với mối quan hệ ảo trên mạng. Nhưng đối với Diệp Tử Lộ, cô còn một cách phân chia khác. Những người quen biết trước khi học cấp 3 và sau khi tốt nghiệp cấp 3, người có thể nối liền hai mối quan hệ đó, cho đến giờ chỉ có cô bạn thân Hồ Thiên. Vì vậy, cô không muốn thấy tâm trạng khi gặp những người quen biết trước khi học cấp 3, giống như có một vài người sợ hụt hẫng, không muốn gặp những người bạn thân quen trên mạng vậy. Ai biết được rằng đã không muốn gặp cái tên Lục Trình Niên này rồi, thì anh lại còn đến tận cửa. Lúc chưa động đũa, Diệp Tử Lộ đã biết chắc rằng ăn bữa cơm này với Lục Trình Niên xong, cô sẽ không thể nào tiêu hóa nổi. Lục Trình Niên cũng xem như là một người điềm đạm. Từ sau khi tốt nghiệp cấp 3, hai người không liên lạc gì với nhau. Giờ đây ngồi cùng nhau cũng có chút ngại ngùng. Lục Trình Niên vốn định giải quyết theo phương pháp thông thường, hỏi về cuộc sống hiện giờ của nhau. Nào ngờ cô nhận ra không khí thậm chí còn ngại ngùng hơn cả như vậy. Diệp Tử Lộ có chút mặc cảm, đến phép lịch sự tối thiểu mà cô còn chẳng giữ nổi. Cô rơi vào cảnh ngộ cực kỳ bối rối, đứng ngồi không yên, chứ đừng nói đến việc đối phó với người khác. May mà cuộc sống đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng biết bao năm nay đã rèn cho Lục Trình Niên tính nhẫn nại. Khi anh ấy nhận ra, cho dù mình hỏi gì đi chăng nữa, thì Diệp Tử Lộ toàn úp úp mờ mờ, mắt đảo quanh, Lúc ấy không hỏi nhiều nữa mà tự tiếp lời cô luôn, cho dù đối phương chẳng tỏ ra hứng thú gì cho Cam. Thực ra tôi kém cậu một bậc, Lục Trình Niên nói. Năm ấy thành tích của tôi không tốt, chỉ đỗ một trường tầm hạng 2 thôi, cậu có nhớ không? Diệp Tử Lộ gật gật đầu lấy lệ. Thực ra cô không hề có ấn tượng gì về việc này. Lục Trình Niên lại tiếp lời. Sau đó tôi vào trường đại học, lúc ấy chuyên ngành của tôi bị điều chỉnh, rồi còn bị chuyển sang khoa cơ khí. Thực lòng mà nói thì tôi chẳng biết gì về ngành này. Cậu biết đấy, tuy tôi theo ban học tự nhiên, nhưng hồi cấp 3 điểm vật lý với hóa học của tôi không cao lắm. Đã thế khả năng thực hành của tôi còn hơi tệ, nên học ngành này cũng vất vả. Giọng nói của anh ấy trầm ấm, lại hòa cùng với âm thanh nhẹ nhàng trong nhà hàng, nên cuối cùng sự nôn nóng chuẩn bị bộc phát của Diệp Tử Lộ cũng được dịu dàng đi phần nào. Cô từ bao giờ không còn chần chừ nữa mà bắt đầu chú ý vào câu chuyện. Nhắc tới đề tài đại học, cô cũng có chút đồng cảm. Hồi đại học, tôi cũng bị chuyển ngành. Diệp Tử Lộ mãi mới nói được một câu, cô thở dài. Tiếng Anh thương mại, đến giờ chẳng hiểu nổi là mình học cái gì. Diệp Tử Lộ chỉ nói nửa câu. Đừng nói đến tiếng Anh chuyên ngành cấp 8, cô thuộc ít sinh viên trong lớp đến tiếng Anh chuyên ngành cấp 4 còn chẳng qua. Nhớ lại những tháng ngày nhàm chán ấy, cô không muốn học thì cũng ngủ gật cả giờ trên lớp. Thậm chí có mấy lần, lớp trưởng còn phải gọi điện thoại lên tận phòng để tìm cô. Cho dù là thương mại hay tiếng Anh, thì cả hai cụm từ này đều khiến cho cô khó chịu. Đã thế tinh thần chống đối này còn tăng lên gấp bội khi các anh chị khóa trên lúc nào cũng than vãn ngành này không có cửa ra, khó xin việc. Thực ra cái chuyên ngành này năm nào cũng có người qua đường, đầy sầu hận như vậy. Lần lượt vẽ ra cho mỗi người một tương lai tăm tối không chút hy vọng. Có lẽ bọn họ chỉ vô tình than vãn mà thôi, thậm chí chỉ muốn tự giễu một chút, chứ không hề biết rằng lời nói của mình có ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Cậu sau này thì sao? Diệp Tử Lộ hỏi, cậu chuyển ngành kiểu gì? Lục Trình Niên cười nhẹ, anh ấy để ý lấy ly trà sữa của cô trống không, thế là đưa tay rót trà cho cô một cách tự nhiên. Lúc mới bắt đầu học, tôi đã trải qua một mùa thu đau khổ nhất cuộc đời. Năm ấy trường cấp 3 chúng ta là trường cấp 3 trọng điểm, tôi đã quen sống trong môi trường ấy mất rồi. Tôi nhận ra mình không hề có tiếng nói chung với những người bạn đại học. Khi ấy tính tôi cực kỳ lầm ly, còn có chút hận đời. Tôi toàn phải tâm sự nỗi khổ tâm với bạn bè hồi xưa. Tôi kể mình cảm thấy không thể hòa nhập với môi trường toàn những kẻ ngốc này. Mình chẳng vừa mắt ai, từ giáo viên đến sinh viên. Diệp Tử Lộ suýt nữa là đập bàn tán thành. Ý nghĩ những người xung quanh toàn kẻ ngốc này lúc nào cũng ám ảnh cuộc đời cô. Thế nên tôi bỏ học, Lục Trình Niên nói. Diệp Tử Lộ gật gật đầu theo thói quen, rồi mới giật mình nhận ra anh ấy vừa nói gì. Cô nhất thời trợn tròn mắt. Cậu thôi học á? Vào học chưa được 2 tháng thì tôi bỏ học, Lục Trình Niên nói. Phải tốn chút tiền mời thầy chủ nhiệm hồi cấp 3 giúp đỡ, rồi học ké lớp cô chủ nhiệm khóa sau, học lại 1 năm. À, chỉ hơn nửa năm thôi. Cậu đã vào đại học rồi, mà lại bỏ học rồi, Lục Trình Niên thản nhiên nói. Lúc ấy tôi nghĩ, thực ra lãng phí 4 năm cuộc đời thì thà cứ đánh cược 1 năm, nếu thất bại thì coi như tráng sĩ hy sinh anh dũng. Diệp Tử Lộ im lặng cầm đũa, chọc chọc vào thành bát. Bỏ học thi lại, nếu là cô thì cô có dám không? Diệp Tử Lộ lắc lắc đầu, cô đánh chết cũng không dám làm. Năm ấy cô là một học sinh ưu tú đến vậy, cũng mấy lần đến lớp các em khóa dưới chia sẻ kinh nghiệm học tập. Thế rồi 1 năm sau lại ngồi cùng các em học lại lớp 12 sao? Thế có khác nào bôi trò chát chấu vào mặt mình cơ chứ? Diệp Tử Lộ biết tuyệt đối cô không thể làm nổi chuyện này. Sau đó cô đỗ vào trường nào? Đại học A, Lục Trình Niên nói. Lần thi thứ hai tôi cũng may mắn, điểm cũng đủ để vào đại học A ở Tây Bắc mà. Tuy là trường có tiếng từ xưa đến nay nhưng cũng xa nhà, ít người ở vùng mình đăng ký, điểm cũng tương đối thấp nên tôi trúng tuyển. Đã vậy còn được học ngành tôi thích. Giờ nghĩ lại mới thấy việc bỏ học thi lại là việc làm dũng cảm nhất, đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi. Trong phút chốc, Diệp Tử Lộ bỗng có cảm giác buồn chồn. Cô muốn kể tất cả những gì xảy ra trong mấy năm qua. Cô muốn nói Lục Trình Niên, thực ra cuộc sống hiện giờ của cô không được như ý. Nếu năm ấy cô cũng có dũng khí bỏ học thi lại như anh ấy, thì hiện giờ cô sẽ ra sao? Trong phút chốc, Diệp Tử Lộ bỗng có cảm giác bồn chồn. Cô muốn kể tất cả những gì đã xảy ra trong mấy năm qua. Nếu năm ấy cô cũng có dũng khí bỏ học thi lại như anh ấy, thì hiện giờ cô sẽ ra sao? Nhưng lúc này Lục Trình Niên bỗng nói, thực ra một câu nói của cậu đã có tác động rất lớn với tôi. Diệp Tử Lộ ngẩn người, hoặc là không làm, hoặc là làm hết sức mình có thể. Lục Trình Niên chớp mắt nhìn cô. Bạn học Diệp Tử Lộ à, năm ấy cậu là một trong những thần tượng tôi rất sùng bái đấy. Lời nói ấy như vừa trêu đùa, vừa như định hót, như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu Diệp Tử Lộ. Những lời cô định nói giờ đã đông lại thành đá, rơi tọt xuống bụng cô, vừa đau vừa vướng. Giây phút ấy, dù không nhạy bén như Nhan Kha, nhưng cô vẫn có thể hiểu rõ cảm xúc của mình. Lúc này, cô cảm thấy bản thân mình bị những lời nói hời hợt của Lục Trình Niên tung lên một cái, bục cao vút, nhưng nơi ấy lại không có thang. Cô muốn đi xuống thì buộc phải nhảy xuống. Nhảy xuống rồi, lòng tự tôn của cô sẽ vỡ tan tành. Hoặc là không làm, hoặc là làm hết sức có thể. Đó chính là Diệp Tử của năm đó. Là một cô gái kiêu ngạo đến thế, ưu tú đến thế. Tất cả mọi người đều dõi theo vòng hào quang lấp lánh, tỏa ra từ cô, tỏa lên tận trời xanh. Nhưng ai biết rằng cuối cùng cô lại trở thành một quả pháo xịt thế này. Tôi... Diệp Tử Lộ muốn tìm đến một nơi có thể khóc òa lên. Điều này khiến cô gần như hoảng loạn với ý nghĩ mình muốn chạy thoát khỏi tầm mắt của Lục Trình Niên. Cô giả vờ lật dở điện thoại trong túi, nở một nụ cười. Tôi sắp có việc rồi, thật ngại quá. Ngay cả cô cũng tự cảm thấy mình nói năng lộn xộn. Cuối cùng Diệp Tử Lộ không thể nhẫn nại thêm nữa, xách túi đứng phắt dậy. Diệp Tử. Lục Trình Niên có chút kinh ngạc, sau đó anh ấy nhíu mày, dường như bừng tỉnh nhưng vẫn nói với cái giọng ấm áp quan tâm. Có phải cậu gặp khó khăn chuyện gì không? Diệp Tử Lộ nhất thời không muốn thấy anh ấy nữa. Cô thoát khỏi tay Lục Trình Niên, bước ra ngoài. Lúc đường quãng đường chưa đến 10 mét từ chỗ ngồi của bọn họ đến cửa hoa lại là khoảng cách dài nhất cả cuộc đời cô. Ruột Diệp Tử Lộ bỗng cuộn lên như thể sắp nôn đến nơi. Cảm giác như thể bị lột sạch quần áo trước bản dân thiên hạ. Tâm trạng tuyệt vọng đến cùng cực. Cuối cùng, nguồn khích lệ cô thường tự dành cho mình, lòng quyết tâm làm nên nghiệp lớn đã tan thành mây khói. Trong trái tim cô chỉ còn lại sự ngỡ ngàng. Đã có vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu, nhưng cô lại chẳng nắm bắt lấy một lần. Nhan Kha vốn đang cuộn tròn trong mũ cô, nhưng khi cô bỏ, anh thừa cơ trèo lên vai cô. Động tác vô cùng tự nhiên, trông có vẻ như vì cô đi quá nhanh nên anh bị sốc lên. Bên tai Diệp Tử Lộ, anh rên lên một tiếng, đủ hèn nhát, phế vật. Ánh nắng của buổi trưa xuyên qua cánh cửa chiều thủy tinh to đùng của nhà hàng. Diệp Tử Lộ không biết rằng thành phố bình thường vốn hay âm u lại có một ngày nắng rực rỡ đến như vậy. Ánh nắng xuyên tới khiến trước mắt cô chỉ còn là một khoảng trắng mịt mù. Lời đánh giá của cô về mình cùng với mấy lời của Nhan Kha đã đẩy cô xuống đáy vực một cách không hề do dự. Đúng, tôi chính là một đứa hèn nhát, là phế vật. Nếu tôi không phải là phế vật thì sao có thể tồi tệ đến mức này? Diệp Tử Lộ đưa tay ra, bàn tay gầy guộc nắm lấy tay nắm của cửa hàng. Nhân viên phục vụ bước đến giúp cô mở cửa, hình như còn nói gì đó nhưng cô chẳng nghe thấy dù một tiếng. Cô chỉ nghe thấy Nhan Kha nói thủ thỉ bên tai cô. Đến sự thật còn chẳng dám nói, vậy mà cô còn đảm bảo cô sẽ chấp nhận bản thân sao? Đến cái gương cũng không dám soi, cô còn sống làm gì? Cái loại người như cô ấy à? Cả đời này mãi mãi chỉ ở đáy của xã hội thôi. Bố mẹ cô có chu cấp cho cô cả đời được không? 30 năm sau ấy à? Tôi đợi nhìn cảnh cô ăn xin giữa đường. Diệp Tử Lộ cắn chặt răng, khiến những đường nét thanh tú trên mặt cô trở thành những đường cong mạnh mẽ. Lại còn tìm lý do để viện cớ cho mình nữa. Cái này gọi là bệnh lề mề. Nhan Kha khẽ kêu lên, lạnh nhạt nói. Xem ra cả cuộc đời này của cô không khá lên được đâu. Cô đừng cố vật lộn nữa, cứ yên phận là một phế vật có phải tốt hơn không? Trái tim rỉ máu, cứ như có một cái bơm đè nặng trên đầu Diệp Tử Lộ, ép cơ thể nhỏ bé của cô, khiến cô nổ tung. Diệp Tử Lộ cứ như vậy, trước cái nhìn kinh ngạc của mọi người, không biết mà xui quỷ khiến thế nào mà cô đứng trước cửa vài giây. Sau đó đột ngột quay người đi,

lại còn rửa sạch một đĩa hoa quả đặt lên trên tủ đầu giường của Diệp Tử Lộ. Ăn một ít đi. Diệp Tử Lộ đang ngồi xem máy tính, nghe thế vậy thì quay đầu lại, cười với cô ấy một cái. Trong lúc đưa tay ra cầm lấy thì ấn nhẹ nhẹ lên đầu Nhan Kha, như thể muốn xin lỗi vì đã quên mất anh. Vương Lao Lạp ngồi đó một lúc, nhận ra mình chẳng biết nói gì, bèn lặng lặng đi ra. Tuy Diệp Tử Lộ có vẻ chẳng có ý định muốn nói chuyện với Nhan Kha, nhưng Nhan Kha vẫn cố nói hết chủ đề này đến chủ đề khác. Chân sao rồi, ổn cả chưa? Diệp Tử Lộ nói. Ừ, không sao. Vụ bảo hiểm y tế sao rồi, hỏi rõ ràng chưa? Câu trả lời của Diệp Tử Lộ càng ngắn gọn hơn. Cũng tạm tạm rồi. Sao hôm nay tự nhiên lại gặp Lục Trình Niên? Về sau qua đường, phải nhìn đường cẩn thận đấy, đừng có chạy. Lần này, mãi một lúc sau, Diệp Tử Lộ mới trả lời. Cô nói. Ừ. Nhờ ánh đèn ngủ đầu giường, Nhan Kha nhìn cô, nhìn ra Diệp Tử Lộ lại chứng nào tật nấy, lại bắt đầu mở tứ đại bảo bối của cô. Mặt cô không biểu cảm, mở hết cái video này đến video khác, hết chủ đề này đến chủ đề khác, đeo tai nghe. Nhan Kha chỉ nghe thấy tiếng tạp âm truyền đến. Từ sau bữa tối, cô lên mạng một mạch đến 3 giờ đêm rồi mới tắt đèn đi ngủ. Bản kế hoạch, sách chuyên ngành và sách ngoại ngữ đều bị cô vứt lăn lóc xó nhà. Đống quần áo bẩn mấy ngày chưa giặt bị cô vắt trên ghế, khiến ghế như sắp đổ rồi. Diệp Tử Lộ nhắm mắt làm ngơ trước cảnh tượng này mà chỉ chìm đắm trong thế giới vừa trống rỗng vừa vô vị của mình. Đến cái đĩa đựng hoa quả ăn xong rồi mà cô vẫn để ở chỗ cũ. Màn đêm sâu thẳm, ánh đèn leo lét của ngọn đèn in lên rèm cửa sổ. Cuộc sống của Diệp Tử Lộ rơi vào trạng thái vô cùng kỳ dị và mâu thuẫn. Ngày nào cũng thế, cứ ban ngày là cô sống vội vàng, như thể sắp đầu thai, không lãng phí một giây nào hết. Cô dùng hết tốc lực, bỏ dậy, phơi loạn xạ đồ đạc rồi chạy đến bệnh viện. Sau đó mới cầm theo bữa sáng của mình chạy cuống cuồng đến cơ quan, chạy đi chạy lại như con quay. Nhưng đến khi tối về nhà, cô liền trở thành một con người hoàn toàn khác, im lặng, lười biếng. Cho dù ngồi một mình trong phòng, nhưng lúc nào cô cũng đeo tai nghe, lướt web, xem video, đọc tất cả các thể loại tiểu thuyết, đồ ăn nguội cũng mặc kệ, cái gì cũng nuốt được. Ngày nào cũng thế, đến lúc đói sắp chết mới gọi điện đặt đồ ăn ngoài. Quần áo mặc rồi thì tiện tay vứt bừa ra, đến lúc không còn gì mặc mới vớ bừa lấy hai bộ, ném vào chậu, ngâm một lúc lâu, coi như đã giặt sạch rồi, và mặc lại. Cô cũng chẳng thèm đọc một trang sách nào, thậm chí cuối tuần phải thi chứng chỉ nghiệp vụ, nhưng Diệp Tử Lộ cũng chẳng định đi. Đến phiếu dự thi cũng chưa thèm in. Ngày hôm nay, sáng sớm cô vào bệnh viện như thường lệ, rồi về nhà. Sau đó lại tìm xem một bộ phim truyền hình hết sức nhạt nhẽo. Một ngày cứ như thế trôi qua. Trong khi xem, có những lúc phim quá nhạt khiến cô ngủ quên, nhưng cô vẫn không mảy may có ý định làm việc gì khác. Thời gian trôi qua, tâm trạng Diệp Tử Lộ cũng dần dần ổn định trở lại. Nửa đêm không còn tỉnh dậy rồi bật khóc. Ban ngày thì cô cũng trở lại bộ dạng ngày xưa, có chút cáu kỉnh, ba hoa lề mề, không tập trung. Thời gian có thể xoa dịu vết thương của cô, nhưng cũng để lại vết sẹo trong lòng cô. Mặc dù trông thì có vẻ không sao, vẫn vui sống, nhưng thực ra lại không hề yên ả. Tận một tháng sau, cuối cùng Nhan Kha cũng phải nói chuyện với cô. Cô định bỏ cuộc thật đấy à? Những cố gắng trước kia đều công toi sao? Lâu nay, Nhan Kha không nói nặng lời với cô, lần này cũng vậy. Anh nhẹ nhàng hơn, có chút không giống anh của mọi khi. Diệp Tử Lộ đi từng nước cờ, liên tục nhìn màn hình, không thèm ngẩng đầu lên nói. Phí công toi cái gì? Cô không định chữa bệnh lề mề của cô nữa à? Nhan Kha hỏi. Ây... Diệp Tử Lộ cảm thán một tiếng rồi lại im lặng hồi lâu. Đến khi cô chơi xong, mới đóng trang web lại, ngẩn người nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, rồi sau đó nói. Thực ra có những lúc tôi nghĩ, trên đời này thực ra chẳng có cái gì gọi là bệnh lề mề cả. Nói xong cô cười nhẹ. Anh xem đấy, Vương Lao Lạp có phải đứa lề mề đâu, nhưng kết quả thì sao? Chẳng phải cũng thất bại y như tôi đấy thôi. Vừa mới rồi, tôi có xem một mẫu tin nói 90% dân công sở, thành thị đều tự nhận mình bị bệnh lề mề. Anh thấy đó, có còn là bệnh nữa không? Nhan Kha nhíu mày, đang định nói gì thì Diệp Tử Lộ đã cướp lời. Như anh đây này, không phải anh nói muốn nghĩ cách để trở về thân thể của mình sao? Lâu như thế rồi mà anh có nghĩ ra cách không? Chưa đúng không? Chẳng lẽ anh cũng bị bệnh lề mề chắc? Diệp Tử Lộ đã nói trúng tim đen của Nhan Kha. Anh nhất thời không nói sao? Từ trước đến nay, Nhan Kha không biết. Trong khi anh có cách nhìn khách quan về Diệp Tử Lộ, thì hóa ra Diệp Tử Lộ cũng phân tích anh vô cùng tỉ mỉ. Có lẽ những người luôn tự cho mình là đúng gặp trường hợp này đều bất chợt sẽ có cảm giác sợ hãi. Hóa ra trong mắt người khác, thế giới nội tâm mà mình cứ nghĩ rằng người khác không hiểu lại không thể che đậy được. Chỉ là họ thờ ơ không nói mà thôi. Diệp Tử Lộ xoa xoa ấn đường, nói với giọng nói có chút mệt mỏi khác hẳn bình thường. Đó chỉ là mọi thứ tồn tại trong gen của con người thôi. Anh biết trùng dày không? Trùng dày có tính hướng sáng. Hồi bé bọn mình đều làm thí nghiệm này rồi. Thực ra người cũng vậy thôi. Nếu không phải đã bị dồn đến đường cùng thì chẳng ai thích đương đầu với cái khó, chẳng ai thích những thứ phức tạp và cần kiên nhẫn, chịu gian khổ lâu dài. Trốn chạy chẳng phải là bản năng sao? Lâu nay, Diệp Tử Lộ không lên kêu kêu, nhưng siêu nhân lề mề vẫn tiếp tục gọi cô. Cô nhún vai thờ ơ, mở cửa sổ trò chuyện ra. Trong đó là một đống tin nhắn. Siêu nhân lề mề: Tiểu Diệp Tử, có đấy không? Hình như lâu nay chưa online à? Vẫn chưa lên à? Lúc nào online thì nhắn tin cho chị nhé. Lâu lắm rồi không thấy em, có chuyện gì sao? Mọi người ai cũng quan tâm đến em. Thật sự xảy ra chuyện gì rồi sao? Vẫn chưa online à? Hãy nói với chị là em vẫn bình an đi. Diệp Tử Lộ kéo đến cuối cửa sổ trò chuyện, không nói không rằng, đóng cửa sổ trò chuyện lại rồi tiếp tục nói với Nhan Kha. Mọi người không phải bảo tôi phải chấp nhận hiện thực sao? Tôi là một người bình thường. Có lẽ cả đời này sẽ sống cuộc sống bình thường. Có lẽ cả đời phấn đấu cũng chỉ thất bại như Vương Lao Lạp thôi. Tôi đã chấp nhận điều này rồi đấy thôi. Anh xem, bây giờ tôi đã có công việc mới. Tuy lương cũng chỉ tầm tầm như công việc trước, chỉ hơi vất vả nhưng đủ sống. Rồi tôi sẽ sống đều đều như vậy, cho đến khi già rồi thì nghỉ hưu. Cả đời là một công dân thành thực, bình thường, thế cũng tốt mà. Diệp Tử Lộ thở dài, hai tay ôm chú gấu bông Nhan Kha đặt lên đầu gối mình, đưa tay vuốt vuốt đầu anh. Nhan Kha, tôi đã nghĩ thông rồi. Anh cũng mặc kệ tôi đi, chúng ta cùng hội cùng thuyền. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, tố chất cũng tầm tầm, nuôi được thân là tốt lắm rồi. Tôi cũng chẳng mơ mộng thành công gì nhiều, cũng chẳng có dã tâm dậm chân một cái là thế giới phải rung chuyển. Chỉ cần được sống trên đời là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Tôi không giống anh. Nhan Kha nhìn cô, nhận ra cô đã gầy sọp đi. Mặt cũng thóp lại, trông như thể trên mặt chỉ lộ rõ đôi mắt to và lờ đờ kia. Cả khuôn mặt như bị tầng mây u ám che phủ. Vớ vẩn! Đây là lời đáp duy nhất mà Nhan Kha có thể nghĩ ra trong lúc này. Tuy, Diệp Tử Lộ mặt lễ đáp. Lúc này điện thoại Diệp Tử Lộ vang lên chuông báo tin nhắn. Cô nhìn chăm chú rồi nhặt áo khoác lên, vừa mặc áo vào nói với Nhan Kha. Cá chép mà cũng muốn vượt vũ môn, anh nghe có thấy buồn cười không? Nó có thể nhảy qua vì thực ra nó vốn là rồng. Lúc nào cũng có vài người ngốc nghếch cố chấp nhảy qua, nhưng cũng chỉ nhảy qua bọt nước được một thước nửa mét mà thôi. Hôm nay Vương Lao Lạp đi thi cao học đấy. Anh đoán xem cô ấy có qua nổi vòng sơ tuyển không? Cô đi đâu đấy? Nhan Kha hỏi. Hẹn hò. Diệp Tử Lộ lắc điện thoại. Nhan Kha nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời này. Mấy giờ về? Việc của anh chắc, anh có phải bố tôi đâu. Thực ra Diệp Tử Lộ chỉ thuận miệng nói đùa một câu, nhưng khi nói xong, mặt cô tái nhợt đi, đôi mắt nâu đờ đẫn nhìn đất chằm chằm. Dưới ánh đèn, đôi mắt ấy tối như cái giếng, có thể khiến người ta chết chìm. Mãi một lúc sau, giọng nói khàn khàn mới cất lên. Tôi đi đây. Diệp Tử! Nhan Kha lại gọi cô, thậm chí giọng nói còn có chút khẩn cầu. Cô, tối nay về sớm một chút có được không? Bên rạp New World có chiếu lại một bộ phim kinh điển, tôi đã đặt vé rồi. Lại còn học được cách đặt vé rồi cơ à? Quả nhiên anh ta ở nhà quá lâu rồi. Nhưng ngay sau đó, Diệp Tử Lộ mới sực nhớ ra. Đặt vé? Anh lấy cái gì mà đặt vé? Nhan Kha im lặng một hồi. Đại khái là anh cảm thấy mình làm vậy có chút không phải. Mãi một lúc sau mới dám nói. Thẻ ngân hàng của cô. Diệp Tử Lộ hít một hơi thật sâu, Vẻ mặt cô có chút kinh ngạc không thể tin nổi. Sau đó mặc kệ anh mà đi ra ngoài. Cô không đồng ý mà cũng chẳng phản đối, chỉ cảm thán một câu. Làm cái trò gì không biết. Đợi cô đi, Nhan Kha nhìn lên bệ cửa sổ phòng Diệp Tử Lộ. Nhặt chiếc áo mềm mại Diệp Tử Lộ ném trên ghế lên, buộc viền áo lại. Dù sao, quần áo của cô cũng rách nát rồi, có nhăn nhúm nữa thì chắc cô cũng chẳng để ý đâu. Sau đó anh đứng trên bàn, tạo sáng như cao bồi miền Tây, hai tay quàng chiếc áo của Diệp Tử Lộ ném vào cửa sổ với động tác vô cùng đẹp mắt, nhưng rồi chiếc áo lại bật lại chỗ cũ. Nhan Kha cố gắng miệt mài, làm đi làm lại 7-8 lần, thì cuối cùng nút thắt của anh cũng móc vào tay nắm cửa. Nhan Kha nhét đầu kia của đồng áo xuống dưới máy tính của Diệp Tử Lộ, mạo hiểm bám dây cổ, treo đến bậu cửa sổ. Anh giống như một nhà thám hiểm vĩ đại, chân tay nhanh nhẹn đã với đến bến bờ thành công. Đúng lúc nhìn thấy Diệp Tử Lộ xuống dưới nhà, lên xe của ai đó. Người đó lịch thiệp mở cửa xe cho cô, rồi mới lên lái xe đi. Nhan Kha nhìn màn đón đưa này một cách kinh ngạc, đồng thời cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh đứng trên bậu cửa sổ, ngập tràn ánh nắng lấp lánh, tự nhủ. Ngựa tốt không nhai lại cỏ. Câu nói này không thể vỗ về nổi bất bình trong lòng anh. Nhan Kha cảm thấy dường như mình đã quá tận tâm trong vai trò thầy giáo nhân sinh rồi. Anh quá can thiệp vào đời sống riêng tư của Diệp Tử Lộ. Thật sự anh có cảm giác như mình đã trở thành bố của Diệp Tử Lộ. Nỗi phiền muộn không tên cứ chất chứa trong lồng ngực anh. Nhưng rồi, điều khiến Nhan Kha bình tâm lại đôi chút, đó hóa ra là Diệp Tử Lộ không phải người trọng sắc khinh bạn. Tuy cô không hề đồng ý, nhưng buổi tối vẫn về đúng giờ, miệng gặm cái bánh mì kẹp xúc xích, không biết móc đâu ra, nhai nhồm nhoàm, má thì phồng lên. Không ngờ cô vẫn còn nhai được. Gửi cái vé anh đặt vào điện thoại tôi đi. Nhanh lên, tôi còn phải đưa cơm cho mẹ tôi nữa. Diệp Tử Lộ lóng ngóng nói. Sau khi nhận được vé thì vội vàng cướp lại chuột để tắt máy tính, giấu Nhan Kha vào cái mũ áo rồi lao ra ngoài. Một người một gấu, đội tuyết chạy đến quán ăn lấy suất cơm đã đặt, chạy đến bệnh viện đợi mẹ ăn xong, rồi lại đội tuyết vừa thở hồng hộc vừa chạy đến rạp chiếu phim. Cứ như không phải đến để xem phim, mà là đến để chạy xô vậy. Đến khi lưu điện thoại ra cửa soát vé, Diệp Tử Lộ mới để ý Nhan Kha đặt vé buổi diễn hoài cổ đặc biệt. Buổi diễn hoài cổ đặc biệt này chỉ có một suất chiếu. Có muốn chọn cũng chẳng được, chẳng trách lại rẻ thế. Diệp Tử Lộ nhỏ giọng lẩm bẩm rồi nhìn tấm vé vừa đổi được. Bá Vương Biệt cơ à, bạn gấu Kha này, hóa ra gu của anh thế này. Đến tôi còn chẳng thèm xem cái thể loại phim này. Dù sao xung quanh cũng chẳng có ai, Nhan Kha trèo lên vai cô, lạnh nhạt nói. Người dung tục, ắt xem cái dung tục. Phim cổ điển tuy chưa từng xem, nhưng cũng biết được tình tiết câu chuyện. Diệp Tử Lộ cảm thấy chán trường và vô cùng hối hận. Tại sao mình lại đưa ra cái quyết định ngu ngốc thế này? Đi xem phim với một con gấu bông, rốt không cơ chứ? Nhưng cô đã làm vô số những việc nhạt nhẽo mấy ngày nay. Thêm một việc này nữa cũng chẳng sao. Thế là cô đành ngồi im một chỗ, ăn không ngồi rồi và nhìn Nhan Kha ăn bỏng ngô. Đến đoạn bầu gánh hát, Diệp Tử Lộ mới sững người. Tôi hôm ấy, gió thổi ào ào, binh lính của Lưu Bang hát sở ca cả đêm. Còn dân nước sở, tưởng Lưu Bang đã giành được nước sở, tất cả đều hoảng loạn chạy đi hết, nghe nói bá vương còn rơi nước mắt. Con người dù cố gắng đến mấy, cũng không thể địch lại ý trời. Bá vương bắt ngựa ô truy chạy, nhưng ngại ngựa ô truy không chạy, bảo ngu cơ đi, nhưng ngu cơ quyết không chịu. Đó là lần cuối ngu cơ rót rượu cho bá vương, lần cuối múa kiếm cho bá vương xem, sau đó rút kiếm tự sát, quyết không phụ bá vương. Chứa đựng trong bài hát sướng vừa là đạo lý hát hí khúc, vừa là đạo lý làm người. Còn người ấy à, chỉ có mình mới giúp được mình mà thôi. Lúc về, Nhan Kha mong đợi Diệp Tử Lộ bày tỏ chút cảm nghĩ, nhưng Diệp Tử Lộ chẳng nói câu nào. Như thể cô có lòng dạ sắt đá, không thể lay động được. Nhan Kha trèo lên giữa mũ và cổ cô, nhảy lên nhảy xuống. Cũng may trời tối rồi, nhỡ cô à nhìn thấy thì cũng chỉ tưởng rằng có con mèo leo trên cổ một cô gái mà thôi. Về đến nhà, Diệp Tử Lộ mới nhìn thấy đống quần áo bị Nhan Kha coi là dây thừng leo núi của mình. Nhan Kha lúc này mới rụt cổ lại, Thôi xong rồi, quên mất không xóa dấu vết. Anh vốn định dọn lại như cũ, nhưng đáng tiếc, chân ngắn quá. Dọn quá chậm, thế là anh bị Diệp Tử Lộ xách gáy lên, hai chân treo lủng lẳng. Anh tự mình đếm xem. Diệp Tử Lộ nghiến răng. Dừng hôm nay, anh đã làm bao nhiêu chuyện thất đức rồi. Nhân Kha bị treo lơ lửng một cách vô cùng nguy hiểm, tay chân anh quẫy loạn lên. Quả là tiến thoái lưỡng nan, cảm giác cực kỳ chơi vơi. Nhưng chỉ vài giây sau, Diệp Tử Lộ không còn tức giận nữa. Cô đặt Nhan Kha lên bàn đầu giường, tự đi dọn dẹp đống quần áo của mình, vứt bừa sang một bên. Dường như ngay cả cãi nhau, cô còn lười nữa. Những ngày này, những hỉ nộ ái ố của cô toàn do chuyện không đâu. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, cứ như cỏ trước gió, lười vui vẻ mà cũng lười tức giận. Để tiêm thuốc chăm chỉ cho tôi hả? Diệp Tử Lộ ngồi phịch xuống ghế, vắt vẻo hai chân, ngồi rung chân mà chẳng đoái hoài gì đến hình tượng. Anh biết thuốc chăm chỉ là cái gì không? Cái gọi là chăm chỉ thực ra đều là thuốc gây hưng phấn thôi. Sau khi tiêm xong, nó khiến người khác hừng hực khí thế, nhưng ngủ một giấc là quên sạch. Hồi xưa tôi có xem một... gọi là cái gì ấy nhỉ? À, một quyển sách gọi là Lúc bạn đang lãng phí thời gian thì mọi người đều đang làm bạt mạng. Anh đọc chưa? Nhạt Khá lắc đầu. Tôi đọc từ đầu đến cuối, xong cũng cảm thấy có chút sinh động và cảm hứng. Lúc đấy cũng muốn giáng tay lên để lập nghiệp lớn. Sau đó... À, không còn sau đó nữa. Ây, gấu Khả, anh muốn tốt cho tôi. Tôi biết, cảm ơn anh. Nhưng... thôi mặc kệ đi. Nói xong, cô liền đi đến cạnh bàn, bắt đầu lướt web theo thói quen. À, đúng rồi. Cuối tuần ngày mai, tôi có hẹn vài người bạn đi chơi. Anh đi không? Nhan Kha hoàn toàn thất vọng, anh không muốn để tâm đến cô nữa. Diệp Tử Lục chọc chọc vào người cô. Rốt cuộc có đi không hả? Cái đồ suốt ngày ở nhà này. Nhan Kha vốn định từ chối, nhưng sau đó lại nghĩ, người khác thì ru rú ở nhà, còn anh thì ru rú trong một con gấu bông. Tuy địa điểm có chút kỳ lạ, nhưng chẳng phải vẫn là Trạch Nam sao? Thế là liền đồng ý. Ừ, đi. Hai ngày cuối tuần này, Vương Lao Lạp ở khách sạn gần địa điểm thi cao học, đi từ sớm rồi. Diệp Tử Lộ ở nhà một mình cũng chẳng sao, sáng sớm cho đến 6 giờ, cô đã thức dậy, gọi điện cho nhà hàng, gửi tiền trước rồi đặt họ mang ba bữa cơm đến cho mẹ cô, sau đó vội vàng sắp xếp hành lý đưa Nhan Kha đi chơi. Cô cũng chẳng nói là đi đâu, Nhan Kha đoán là có khi cô cũng chẳng biết. Diệp Tử Lộ giờ đây hoàn toàn gặp sao hay vậy? Cậu, cửa miệng của cô luôn là chẳng sao, tùy, như thể chẳng cần gì, thỏa mãn trong mọi hoàn cảnh. Chưa đến 7 giờ, hai xe đã đến, có Hồ Thiên, Lục Trình Niên, còn có một anh chàng Nhan Kha không quen, ngoài ra còn có một cô gái cao to nữa. Nghe nói đây đều là bạn hồi cấp 3, còn cô gái kia là lớp trưởng. Trong cơn gió Tây Bắc ào ào thổi, xe của họ đi đến một biệt thự nhỏ chuyên để nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô. Nghe nói là nhờ một bạn tên là Tiểu Lai tìm giúp, hoạt động chủ yếu là mấy người ngồi với nhau tán gẫu. Chuyện họ nói đa phần đều là những kỷ niệm thời còn đi học nên Nhan Kha nghe cũng chẳng hiểu. Bao nhiêu người thế này, Diệp Tử Lộ cũng chẳng dám nói chuyện thoải mái với anh. Lúc bọn họ ăn uống, anh chỉ có thể ngồi nhìn, cũng chẳng ăn cũng được, nên Nhan Kha có chút hối hận. Anh chán rồi. Đặc biệt anh cảm thấy Lục Trình Niên là loại người miệng nam mô bụng, một bộ dao găm, mắt liếc ngang liếc dọc, thật là đáng ghét. Trong lúc chán chường ấy, Nhan Kha bỗng thấy hơi buồn ngủ, anh nằm nhòi người trong mũ của Diệp Tử Lộ. Cứ một lúc chán anh lại gục vào lớp vải mềm mịn. Không đúng, Nhan Kha đột nhiên tỉnh dậy, chẳng phải anh không thể ngủ sao, chuyện gì thế này? Ý thức của anh dần rơi vào cảm giác buồn ngủ, không thể kháng cự nổi. Sau 20 phút, Nhan Kha chính thức ngủ, lờ mờ, dường như anh lại trở về với thân xác của mình, nghe thấy giọng nói mơ hồ của ai đó vang lên bên tai, nhưng anh không nhận ra đó là giọng ai mà chỉ nghe thấy vài từ, kiểu như thuốc mới, hiệu quả rất tốt hay đã có ý thức trở lại. Nhan Kha không biết rằng ngày hôm anh trở về thân xác của mình, không ít chuyện kinh thiên động địa đã xảy ra. Biệt thự nghỉ dưỡng này ở một nơi khá hoang vu, đến nỗi hãng lớn như China Mobile vẫn chẳng bắt sóng được ở đây. Vừa vào cửa, sóng điện thoại đã tịt ngóm, chỉ có mỗi máy liên lạc của Diệp Tử Lộ là bắt được sóng nhưng rất yếu. Anh chẳng đi cùng bọn họ, không hiểu tại sao tự nhiên lại trúng gió, đến tối thì sốt. Xung quanh cũng chẳng có bệnh viện nào, trời cũng tối rồi. Lục Chính Niên trở thành người đàn ông khỏe mạnh duy nhất trong đoàn nên phải gánh vác nhiệm vụ đưa bạn đi bệnh viện. Sau khi anh ấy đi, ba cô gái còn lại rảnh rỗi bật đèn, bật tivi lên, ngồi trong phòng Diệp Tử Lộ. Đến khi cả ba đều đã buồn ngủ rồi, Lục Chính Niên vẫn chưa về. Diệp Tử Lộ đành gọi cho Tiểu Lai, người đã giới thiệu chỗ ở cho bọn họ. Tín hiệu không rõ lắm nên cô phải đến bên cửa sổ để gọi. Hồ Thiên và lớp trưởng vốn đang ngồi buôn chuyện phía sau Diệp Tử Lộ. Đột nhiên hai người nghe thấy, Diệp Tử Lộ bất ngờ cao giọng khi nghe điện thoại. Diệp Tử Lộ nói, Cố Tiểu Lai, chẳng biết khi nhờ cậu giúp chút việc, cậu lại tìm cho bọn tôi một cái nhà ma, chẳng có tí sóng điện thoại này, cậu đùa bọn tôi đấy à? Người đàn ông cười ha ha, từ đầu bên kia truyền tới. Được rồi, toàn tin vịt ngớ vẩn, có ai nhìn thấy ma đâu. Các cậu đi nhiều người thế, lại có hai ông dương khí tràn đầy thế kia cơ mà. Con ma cũng bị các cậu đuổi đi hết. Hai người đàn ông dương khí tràn đầy kia vào bệnh viện hết rồi. Diệp Tử Lộ lại muốn mắng cậu ta một trận, nhưng đành chịu. Vì đúng lúc ấy điện thoại vang lên, chuông báo sắp hết pin. Đây là tác hại của thói lề mề, không chịu chuẩn bị cẩn thận trước khi đi chơi. Đến điện thoại mà cũng chẳng chịu sạc pin đầy đủ. Cũng may cô mang sạc pin. Diệp Tử Lộ cúp máy, đang định quay người đi lấy sạc pin thì một việc ngoài ý muốn đã xảy ra. Chỉ nghe thấy bụp một cái, biệt thự mất điện. Hồ Thiên và lớp trưởng đồng loạt im lặng. Căn phòng phủ đầy bóng tối bỗng chốc trông vắng một cách kỳ lạ. Diệp Tử Lộ giật mình thon thót. Đúng lúc này, người bạn lớp trưởng ngoài thì cứng rắn nhưng trong thì nhút nhát, núp sau lưng Diệp Tử Lộ, thét lên một tiếng với decibel siêu cao. Hàng loạt những bộ phim kinh dị Nhật Bản, Hàn Quốc đã cho chúng ta thấy tiếng thét của phụ nữ nhất định là hung khí khiến người ta sợ thót tim. Diệp Tử Lộ vốn không sợ, nhưng sau khi nghe thấy tiếng hét kia cũng phải chảy mồ hôi lạnh. Lúc ấy đầu óc trống rỗng, cô lao mạnh về phía trước, suýt thì bổ nhào vào người Hồ Thiên. Sao thế? Sao thế? Ba người cùng nhìn về phía cửa sổ, chẳng có gì ngoài một màn đêm đen kịt. Lớp trưởng nắm chặt tay Diệp Tử Lộ, cả lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh. Tao vừa nhìn thấy một cái bóng trắng trắng bay qua sau lưng mày. Theo phản xạ, Diệp Tử Lộ thấy ánh sáng màn hình điện thoại Hồ Thiên, nhận ra miệng Hồ Thiên run bần bật, rõ ràng cũng đã sợ chết khiếp rồi. Diệp Tử Lộ, mày đến đâu rồi, mày có nhìn thấy không? Lớp trưởng run run lẩy bẩy chỉ hướng, bụng Diệp Tử Lộ sôi lên, tóc gáy cũng dựng hết lên. Theo hướng lớp trưởng chỉ thì chắc là đến cửa chính rồi. Diệp Tử Lộ vốn nhất quyết không tin vào thần thánh, đọc không ít tiểu thuyết kinh dị, từ trước đến nay chưa từng sợ. Nhưng rồi sự tồn tại của Nhan Kha đã khiến cho cô bắt đầu nghi ngờ thế giới quan của mình. Cô bắt đầu tin rằng con người thực sự có linh hồn, đôi khi còn hồn lìa khỏi xác, thế nên cô càng sợ. Nhan Kha, đúng rồi, Nhan Kha. Tuy hiện giờ Nhan Kha là một con gấu, nhưng trước kia anh cũng là một người đàn ông mà. Trong đầu Diệp Tử Lộ toàn là luận điệu. Đàn ông có nhiều dương khí, mà Cố Tiểu Lai nói khi nãy, thầy lang giỏi thì ngựa chết cũng hóa ngựa sống. Cô nhất thời muốn đem Nhan Kha ra làm lá chắn bảo vệ cho mình. Cô lập tức lôi con gấu nhỏ trong mũ ra, lay lay cánh tay gấu. Thường vào lúc này, Nhan Kha sẽ động đậy một chút, đồng thời dùng ngôn ngữ cơ thể nói rằng anh vẫn tỉnh. Nhưng lúc này, con gấu trong tay cô không hề cử động. Diệp Tử Lộ không thể bình tĩnh nổi, cả người cô lạnh cứng. Tivi đang ồn ào, bỗng dưng mất điện. Cả ba người sợ đến nỗi không dám thở. Gió Tây Bắc đặc trưng của mùa đông như mang tiếng gào thét khiến người ta sợ hãi. Chắc chắn trong nhà có cửa sổ chưa đóng, chứ chẳng tự nhiên mà người bạn kia lại bị trúng gió độc được. Gió dội vào phòng khiến cửa phòng đập liên hồi, khiến mọi người sởn gai ốc. Bỗng Hồ Thiên đẩy nhẹ Diệp Tử Lộ, nhỏ giọng nói, gọi điện cho Lục Trình Niên, bảo cô ấy nhanh quay trở về đi. Diệp Tử Lộ lập tức bình tĩnh trở lại, lôi điện thoại ra. Điện thoại bị đơ, cô ấn nhầm nút danh bạ thành nút quay số. Cô định thần lại, cảm giác như tim muốn chảy ra khỏi lồng ngực, theo tiếng đập cửa. Đặc biệt là lớp trưởng, người đồng đội rốt như bò, luôn bên cạnh cô, tạo ra những âm thanh tăng cảm giác kinh dị. Cô thầm mắng chửi Cố Tiểu Lai, Sau đó mãi mới tìm được số của Lục Trình Niên. Chưa kịp gọi thì màn hình điện thoại đã tịt ngóm. Hết pin rồi. Diệp Tử Lộ thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, nói. Lúc này gió còn thổi mạnh hơn. Bên ngoài cửa tiếng gió ầm ầm truyền tới, như thể có thứ gì đó đang đập vào cửa. Đến Hồ Thiên cũng phải sợ đến run lẩy bẩy. Ba cô gái như những chú chim nép vào nhau run rẩy, như thể bọn họ đang bị kẹt trên một hoang đảo, mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Bên ngoài cánh cửa mỏng manh kia thôi, có con quái vật ăn thịt người đang nhìn chằm chằm vào họ như hổ đói. Tuyệt nhiên không ai nghĩ đến việc chuyển sim của Diệp Tử Lộ vào một chiếc điện thoại còn pin, dường như ai cũng sợ quá đến nỗi không nghĩ nổi điều gì nữa. Làm sao bây giờ? Lớp trưởng khóc. Không sợ. Hồ Thiên thấp giọng an ủi. Cô ấy rồi đẩy Diệp Tử Lộ một cái. Đi, chúng mình ra cửa sổ xem. Cô ấy đứng lên nhưng không tiến về phía trước mà chỉ đứng nhìn Diệp Tử Lộ. Rõ ràng là không dám đi một mình. Diệp Tử Lộ cố bình tĩnh. Cô ôm cánh tay Hồ Thiên, dẫn đầu bước về phía trước. Lớp trưởng không dám tách hai người bọn họ, cũng lập tức bước. Càng gần cửa sổ, tim Diệp Tử Lộ càng đập nhanh. Sau đó cô bỗng bị lớp trưởng kéo một phát. Lớp trưởng gào lên. Vẫn còn, tao nhìn thấy rồi. Cả Diệp Tử Lộ lẫn Hồ Thiên đều lùi về phía sau. Tay Hồ Thiên cứng đờ lại. Thực ra Diệp Tử Lộ không nhìn rõ, chỉ là phía khóe mắt nhìn thấy một bóng trắng, thấp hay cao cũng chẳng nhìn rõ. Vừa nghe thấy tiếng hô của lớp trưởng bên cạnh, cô đã sợ đến nỗi tìm suýt nữa thì nhảy ra ngoài. Lúc ấy, tiếng gió càng dữ dội hơn. Phía cửa lớn vẫn phát ra tiếng đập cửa rất lớn. Lớp trưởng gần như đã không còn đứng vững nữa rồi, phải dựa vào người khác. Phải cả hai Diệp Tử Lộ và Hồ Thiên mới đỡ nổi cô ấy. Hồ Thiên xem ra vẫn bình tĩnh. Chỉ là càng ngày càng thở gấp, mắt Diệp Tử Lộ đã quen với bóng tối. Cô nghiêng đầu nhìn Hồ Thiên. Được lắm, cuối cùng Hồ Thiên cũng sợ phát khóc rồi. Diệp Tử Lộ hít một hơi thật sâu, không biết tại sao cô bỗng bình tĩnh lại, hơn nữa còn cực kỳ không hài lòng, cũng như phẫn nộ với tình hình hiện giờ của ba bọn họ. Có thể là do những cô gái bình thường yếu đuối, nhưng đến thời khắc quan trọng liền trở nên cực kỳ lợi hại. Giống như lần cô dũng cảm đuổi theo tên cướp ở ga tàu điện ngầm. Diệp Tử Lộ bỗng đẩy lớp trưởng ra, lôi từ trong túi ra một cái vợt tennis. Ban đầu nghe nói ở đây có sân tennis, nhưng do gió to nên không chơi được. Không ngờ giờ đây cái vợt này cũng có ích. Lớp trưởng trợn mắt. Diệp Tử, này định làm gì? Cứ đợi ở đây, rồi chúng ta sẽ sợ chết. Vì sợ mất thôi. Diệp Tử Lộ lôi vợt tennis ra, khua khua trước mặt. Thấy không có mối đe dọa nào phía trước, rồi mới tóm lấy túi hành lý nặng trình trịch của mình, mặt đầy sát khí, cúi xuống buộc dây cho chắc. Lấy từ túi quần ra một cái dây chun, buộc tóc đuôi ngựa cho đỡ vướng víu. Bà đây cả ngày đối phó với người sống còn được, chả lẽ còn bắt đối phó với cả người chết sao? Cô lầm bầm, mẹ kiếp. Hồ Thiên và lớp trưởng trợn mắt nhìn cô. Rất có thể Diệp Tử Lộ có khuynh hướng bạo lực. Chỉ là với thể trạng bây giờ của cô thì muốn bạo lực cũng chẳng được. Chỉ có bị đẩy đến bước đường cùng, sức mạnh ấy mới bộc phát. Tao lại muốn xem cái bóng trắng ấy là cái khỉ gì. Vừa nói, một chân cô vừa đẩy cửa, như thể một anh hùng cái thế, hùng dũng hiên ngang đi xuống dưới nhà. Hồ Thiên và lớp trưởng theo sát phía sau. Hồ Thiên tiện tay cầm theo vật gì đó, chuẩn bị nhỡ có chuyện gì xảy ra, còn yểm trợ Diệp Tử Lộ. Còn lớp trưởng thì chỉ đi theo sau thôi. Tay Diệp Tử Lộ ướt đẫm mồ hôi, tim cô càng ngày càng đập nhanh, những bước chân ngày càng vững. Sau đó, cô một tay cầm vợt tennis, tay còn lại cầm tay nắm cửa. Khuỷu tay cô cũng trùng xuống, chuẩn bị quăng ba lô trên tay về phía trước. Cô nuốt nước bọt, thầm đếm 3, 2, 1, sau đó vặn mạnh tay nắm cửa. Nhanh như chớp, vung mạnh chiếc vợt tennis trên tay, không biết nỗi sợ hãi đã đem đến cho cô nguồn sức mạnh lớn từng nào. Tiếng gió vun vút đi kèm khi cô còn vung chiếc vợt lên. Sau đó Diệp Tử Lộ ngây ngốc nhìn chiếc vợt tennis của mình. Hồ Thiên mãi không nghe thấy động tĩnh gì. Cuối cùng cũng lấy hết dũng khí mở mắt ra, nhìn về phía Diệp Tử Lộ. Phát hiện ra chiếc vợt của cô có treo một chiếc quần thu đông màu trắng, áo quần còn thủng một lỗ, bên trên còn có một cái mắc treo quần áo. Ai? Ai để cái của khỉ này ở đây? Cuối cùng, Diệp Tử Lộ gào lên. Gió to thế này mà lại đi treo móc quần áo bên ngoài, lại còn là quần trắng. Nửa tiếng sau, điện lại có, mọi thứ trở lại bình thường. Ba người ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn đống quần áo trên ghế sofa, nhất thời không biết nói gì. Adrenaline cao vùn vụt khi nãy trong người Diệp Tử Lộ bỗng hạ thấp xuống. Cô cảm thấy hơi mệt, rất nhanh sau đó cô dựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại. Cô bỗng muốn cười ra nước mắt. Hóa ra, thứ khiến cô sợ mất mặt. Đến nhìn cũng không dám nhìn, nghĩ cũng không dám nghĩ, nghĩ trăm phương ngàn kế để trốn chạy. Thực ra, chỉ là một cái quần rách mà thôi. Ra khỏi trường thi, Vương Lao Lạp biết chắc mình sẽ thi trượt. Người khác không thể hiểu được cảm giác ấy. Nếu bắt cô ấy phải nói ra cô ấy căn cứ vào điều gì mà nghĩ vậy thì cô ấy cũng chẳng thể nói được. Nhưng Vương Lao Lạp biết chắc rằng mình không có cửa. Mỗi lần trước khi vào thi, trong đầu Vương Lao Lạp lại xuất hiện một tương lai đầy tươi sáng. Cô ấy ảo tưởng rằng mình sẽ có được một sự sảng khoái tột cùng sau khi thi đỗ. Ảo tưởng ấy quá thật, đến nỗi thỉnh thoảng cô ấy cảm thấy mình có thể nắm chắc trong tay, sẽ khiến cô ấy mơ mộng quá đà. Ví dụ như Vương Tiểu Hoa này đã trở thành nghiên cứu sinh của trường đại học nổi tiếng, khiến bao người ngưỡng mộ. Hàng loạt các doanh nghiệp lớn trong xếp hàng để cô ấy ký hợp đồng. Cô ấy sẽ trở thành một cô gái ngây ngang kiêu ngạo. À, không, thần thái rạng ngời. Thế rồi những ảo tưởng ấy giống như bong bóng xà phòng, bị kỳ thi đáng ghét chọc thủng rồi nổ tung. Lúc vào trường thi, những ảo tưởng của Vương Lao Lạc tự nhiên cũng tan thành mây khói. Và cô ấy còn hiểu ra một điều hơn bao giờ hết. Cô ấy là một công dân ở đáy xã hội, không có học vị cao, cũng chẳng có hộ khẩu thành phố. Cô ấy thậm chí còn có chút cam chịu. Tất cả những hy vọng về một tương lai tươi sáng đều biến mất. Cô ấy quay đầu nhìn ngôi trường cấp 3 được đặt làm điểm thi. Trong làn gió mùa đông lạnh thấu xương, cô ấy nghĩ rằng dù cho mình có cả đời phấn đấu cũng sẽ mãi mãi chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi. Trong nỗi chán trường thất vọng, Vương Lao Lạp nhìn thấy Tống Thành Lương. Tống Thành Lương chạy tới, dừng trước con đường đối diện cổng trường, gắng sức vẫy tay với cô ấy. Cô ta hơi thấp, sợ người khác không nhìn thấy nên chạy khắp vỉa hè như một con khỉ chạy lăng xăng trên phố. Dáng vẻ ngốc nghếch ấy tự khiến người ta không dám nhìn. Vương Lao Lạp định giả vờ không nhìn thấy anh ta, nhưng rồi Tống Thành Lương chạy từng bước dài, leo lên bức điêu khắc đá bên đường, tạo dáng như chuẩn bị thổi kèn xung quanh, nhìn xuống đường, tư thế oai phong hét lớn: "Lao Lạp, Lao Lạp!" Vương Lao Lạp không thể giả vờ nữa rồi. Tâm trạng cô ấy nặng trĩu, cảm thấy mình không có chút hy vọng vươn lên nào nữa. Đúng lúc đang buông xuôi, tiếng hét của Tống Thành Lương càng làm cô ấy rối bời. Vương Lao Lạp nghĩ, đã thành ra cái bộ dạng này rồi, còn gì để mất nữa cơ chứ. Thế là cô ấy sang bên kia đường, ngồi lên xe của Tống Thành Lương. Tống Thành Lương chỉ gọi thế thôi, để vỗ về cảm giác tồn tại theo thói quen. Nhưng không ngờ mình lại được Phật tổ chiêu cố đến vậy. Anh ta vui mừng khôn xiết, đi mấy vòng, mặt đỏ bừng bừng, nói muốn đưa Vương Lao Lạp đi ăn một bữa thật ngon. Vương Lao Lạp chẳng mấy hứng thú. Cái Tống Thành Lương gọi là thật ngon ấy, cùng lắm là đến một nhà hàng hải sản, ăn một bữa hải sản với thịt, thực khiến người khác không kịp buồn nôn. Một lúc sau, Tống Thành Lương bình tĩnh trở lại, nhìn thái độ bất thường của cô ấy. Anh ta đoán kế hoạch làm nghiên cứu sinh của Vương Lao Lạp nhất định lại tan thành mây khói rồi. Thế là anh ta thở dài. Nhìn cô ấy qua gương chiếu hậu. Thì không tốt à? Anh biết ngay mà. Thì tốt thì em đã trở thành người tầng lớp trên rồi, chứ ai lại đi ngồi xe anh. Vương Lao Lạp không ngờ, kẻ mà bình thường cô ấy khinh bỉ nhất như Tống Thành Lương cũng đang cười nhạo mình. Mắt cô đỏ lên, ngang ngạnh chuyển tầm mắt ra nhìn ngoài phía cửa kính ô tô. Tống Thành Lương sầu muộn nhìn mình trong gương, thấy tướng mạo của mình hình như hơi dữ dằn, nhưng biết làm sao cơ chứ. Giống như chỉ con sinh ra chỉ có nam và nữ thì ắt có người sinh ra hơi xấu một chút cũng chẳng có cách nào khác. Nếu là con gái thì còn có thể trang điểm, nhưng anh ta lại là đàn ông con trai, sao có thể sáng nào cũng kẻ mày vẽ mắt soi gương bòi chét mấy lớp phấn trên mặt. Huống hồ Tống Thành Lương luôn cho rằng đàn ông mà xấu một chút cũng chẳng sao, dù có nhiều người hồi còn trẻ rất đẹp trai, nét nào ra nét đấy, nhưng cứ đến tuổi trung niên thì ai cũng tàn tạ như nhau mà thôi. Anh ta có tiền, có sự nghiệp, trong công ty có biết bao cô gái muốn lấy anh ta, nhưng chẳng ai lọt vào mắt anh ta. Khó khăn lắm mới có quyết định hạ thấp mình thích Vương Lao Lạc, đã thế còn bị cô ấy coi thường. Đống Thành Lương thở dài. Tiểu Hoa à, em nói xem, em ghét anh lắm mà. Về vấn đề này, Vương Lao Lạp có cả một đống thứ muốn xả. Cô ấy chưa kịp sắp xếp ý để nói. Chưa biết từ bao giờ, Tống Thành Lương đã tiếp tục giãi bày. Đúng, anh nhận, anh hơi xấu một tí. Nhưng anh có dựa vào khuôn mặt mà kiếm cơm đâu. Việc gì phải đẹp trai hơn người cơ chứ. Em xem, hai chúng ta có xuất thân giống nhau. Đều là người ngoại tỉnh, điều kiện cũng giống nhau. Anh xấu như anh có tiền, em xinh như em có tiền không? Không chứ gì, chúng ta bù trừ cho nhau là được rồi. Vương Lao Lạp cảm thấy mình bị sỉ nhục vì bị tên đại gia quê mùa vừa thấp kém vừa ngu dốt này đặt mình ngang hàng với anh ta. Cô ấy cảm thấy mình như một con thiên nga vô tội bị ngã xuống bùn lầy. Chịu đựng hồi lâu, cuối cùng cô ấy cũng mở miệng. Nhân sinh quan của chúng ta không giống nhau. Nhân sinh quan sao lại không giống nhau? Tống Thành Lương bối rối nói. Em đừng nói trừu tượng thế, nêu ví dụ đi. Ví dụ, nếu tôi có tiền, nhất định sẽ dùng tiền để làm những điều có giá trị. Kể cả không nâng cao gu thưởng thức của tôi đi chăng nữa, thì cũng phải đem tiền đi đầu tư. Vương Lao Lạp không thèm nhìn Tống Thành Lương, thẳng thắn nói. Chưa ai như anh, sát ngọc cho cái nhà tôi tàn dưới quê ấy, xây mộ như lăng mộ hoàng gia. Anh định biến mình thành hoàng đế thôn quê đấy à? Tống Thành Lương nghe xong không hề tức giận. Anh ta chỉ nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi. Vậy nên em nghĩ sau khi có tiền, mua một cái thư pháp so với việc xây mộ bố mẹ đẹp đẽ được coi là gu thưởng thức hơn sao? Chỉ với một sự việc mà em có thể phân chia người ta ra thành 5-7 tầng lớp sao? Vương Lao Lạp im lặng. Tống Thành Lương cười chế nhạo một tiếng, lắc nhẹ đầu. Thôi được rồi, em nghĩ quá nhiều về chuyện đó rồi. Anh nghe nói em đang thích thầm một đứa công tử bột tên là Lương Kiêu. Em chọn anh ta làm hình mẫu lý tưởng, rồi không vừa mắt người này, cũng chẳng vừa mắt người kia. Vương Tiểu Hoa à, anh nói em này, em sao không tự hỏi mình, tại sao những người có gu thưởng thức cao đều không thích em, chỉ có những người gu thưởng thức tệ, thích em mà thôi. Mặt Vương Lao Lạc đỏ ửng lên, cô ấy nóng nảy kéo cửa xe, nhìn anh ta hét lớn. Tôi muốn dừng xe, dừng xe! Tống Thành Lương từ tốn tấp xe vào lề đường, miệng không ngừng nghỉ, tiếp tục nói. Anh nói thật, anh thích em. Một mặt cảm thấy em cũng xinh, một mặt thì anh cảm thấy. Như anh vừa nói rồi đấy, chúng ta môn đăng hộ đối, anh không có ý định cưới một cô gái thành phố. Thế có khác gì lấy vợ về làm mẹ không? Cô nào cũng khó chiều. Còn em, đừng có không biết tốt xấu như thế. Đôi lúc anh không thể hiểu nổi cảm giác về sự ưu tú của con gái của các em ở đâu ra vậy. Tự mình biết mình khó thế à? Anh ta chưa kịp bày tỏ cảm xúc xong thì Vương Lao Lạp không đợi xe dừng hẳn đã đẩy cửa xe chạy đi thật nhanh. Lúc Nhan Kha một lần nữa tỉnh dậy trong hình hài gấu bông, anh nhận ra mình đang bị ngâm nước trong một cái nhà vệ sinh ánh sáng ảm đạm. Anh nhìn vách tường nhà vệ sinh u ám, một cái bồ to đùng đứng sừng sững bên cạnh, cao cao bên trên treo một cái vòi hoa sen. Cuối cùng anh hắt xì một cái, cả mặt toàn là bọt xà phòng. Anh hiểu rồi, Diệp Tử Lộ đang giặt anh. Nhan Kha không thể kìm chế được cơn cáu giận. Thẩm nghĩ cái đứa trời đánh này, bình thường không giặt quần áo, không giặt ga giường, đến quần lót còn mua một phát 14 cái để dành 2 tuần, dùng rồi giặt một thể. Thế mà giữa thanh thiên bạch nhật lại đi giặt anh. Có đúng là nhàn cư vì bất thiện không? Thế là Nhan Kha dồn khí xuống đan điền, gào ầm lên. Diệp Tử Lộ, cổ loan ra đây ngay cho tôi. 10 phút sau, Diệp Tử Lộ lôi Nhan Kha đang ướt nhẹp ra khỏi chậu giặt. Theo thói quen, duỗi tay chuẩn bị vắt khô thì bị Nhan Kha kiên quyết ngăn cản. Dừng tay, tôi có phải đang luyện yoga đâu. Diệp Tử Lộ không còn cách nào khác, cũng không thể tùy tiện để anh giỏ giọt tòng tỏng. Thế là chỉ còn cách lấy mấy tờ giấy ăn thấm quanh người Nhan Kha. Lấy máy xới ra xới qua một lượt, rồi mới treo Nhan Kha đang ẩm ướt lên, lấy kẹp kẹp anh vào móc treo quần áo. Nhan Kha vốn định phản kháng, nhưng vừa nhìn thấy phòng ngủ của Diệp Tử Lộ, anh liền ngẩn người. Một lúc sau, anh mới mở miệng nói. Này, không phải tôi đi nhầm phòng đấy chứ? Sáng sủa sạch sẽ, ngoài mấy từ này ra, Nhan Kha không nghĩ ra từ nào khác để diễn tả. Chỉ thấy ga giường sáng bừng lên, chiếc bàn làm việc chất đầy các loại đồ đạc cũng được sắp xếp lại gọn gàng, sách bút được xếp ngay ngắn. Ga giường được thay, đống quần áo trên ghế đều được giặt sạch sẽ rồi. Nhan Kha không nhịn nổi tò mò. Cô còn lau cả kính, đánh bóng cả nền nhà hả? Sao có thể? Diệp Tử Lộ còn chẳng thèm ngẩng đầu lên. Tôi gọi nhân viên lau dọn đến, ga giường mang đi giặt, nhưng quần áo với đồ đạc là tự tôi thu dọn. Nhan Kha soi xung quanh, thấy cô còn lôi cả sách ôn thi từ cách hành nghề của hồi xưa bỏ dở ra. Lại còn vẽ gì đó mà như học sinh cấp 3 ôn tập theo phương pháp sơ đồ tư duy. Nhất thời, Nhan Kha có chút khó tin. Ngày hôm qua vẫn còn điếc không sợ súng, bất cần, hôm nay lại quyết tâm làm lại cuộc đời. Nhan Kha, này, hôm nay là ngày bao nhiêu? Cô có đúng là Diệp Tử Lộ không? Đây là trái đất à? Hay đây là hành tinh họ hàng nào của trái đất? Diệp Tử Lộ bình thản uống hớp nước. Đợi tôi đọc xong chương này rồi nói chuyện với anh sau. Cô ngồi cạnh Nhan Kha, mái tóc lưng chừng buộc lại sau gáy. Cả căn phòng chỉ có tiếng lật sách, tiếng viết chữ và tiếng nhỏ tong tỏng từ người Nhan Kha xuống chậu. Cả phòng tĩnh lặng. Dáng chiều xuyên qua cửa sổ, chiếu vào chiếc giường đơn. Không biết bàn để trên giường bẩn thỉu của cô đã bị dọn đi đâu. Máy tính cũng được lau dọn sạch sẽ để gọn gàng trên bàn làm việc. Thậm chí đến những tấm biểu ngữ dán lung tung khắp phòng, những bản kế hoạch bị gạch gạch xóa xóa, cả những câu tuyên ngôn vớ vẩn không biết lôi từ đâu ra cũng chẳng thấy đâu nữa. Chỉ còn một quyển sổ ghi nhớ không dày lắm còn sót lại dưới chân bàn. Nhan Kha có chút ảo tưởng, dường như với công sức của mình, cô gái này bỗng trở thành một người hoàn toàn khác trong nháy mắt. Phòng ngủ cô bé này cũng giống như tâm hồn của một con người. Những thứ thừa thãi không có ý nghĩa đều được xử lý sạch sẽ, chuẩn bị mang những thứ mới mẻ vào căn phòng. Giống như sự trao đổi chất trong cơ thể con người, cần thay những tế bào đã già. Sau khi trở về từ căn nhà ma ấy, Diệp Tử Lộ lau dọn cả phòng thật sạch sẽ, vô ngồi trong phòng. Loáng thoáng như thế, cô đã nắm bắt được một con đường mới. Cô chợt nhận ra, cuộc đời con người dù có muôn màu muôn vẻ thế nào thì cuối cùng cũng quy về một con đường chính. Lúc đó, không hiểu Nhan Kha xảy ra chuyện gì mà đôi mắt gấu kia không còn tia sáng nữa. Chỉ còn là hai viên bi nhựa vô hồn. Chỉ còn một mình cô âm thầm suy nghĩ rất nhiều điều. Có những điều do Nhan Kha nói, có những điều bản thân mình tự hiểu. Nhưng chẳng qua là không muốn thừa nhận mà thôi. Người xưa có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Một con người sao có thể không biết bản thân mình muốn gì được cơ chứ? Chỉ là thỉnh thoảng trái tim chất chứa quá nhiều thứ. Những thứ quan trọng đều bị chèn ép xuống nơi thấp nhất, lâu dần bị đống rác bên trên che lấp mất mà thôi. Lúc trời còn chưa tối, Diệp Tử Lộ tiễn nhân viên, vệ sinh, bỏ ra 20 phút để giặt quần áo. Cô nhận ra thời gian làm những việc này hóa ra ngắn đến vậy. Giặt một bộ quần áo không đến 20 phút, nhanh chóng dọn dẹp trong căn phòng bừa bộn như ổ chó. Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ cũng chỉ chưa đến nửa tiếng. Nửa tiếng chưa đủ để xem một tập phim có độ dài bình thường. Cùng lắm, chỉ đủ để xem một chương trình tiểu thuyết, lên mạng, đọc xong một đề tài trên mạng, trả lời mấy tin nhắn mà thôi. Lao động thật nhẹ nhàng, tất cả những việc này thực sự rất nhẹ nhàng. Thậm chí đọc một chương sách là mấy trang đề luyện cũng chỉ tốn cho đến 40 phút đồng hồ. Diệp Tử Lộ bỗng hiểu ra, việc không lề mề làm mấy chuyện này căn bản không phụ thuộc bạn thông minh đến đâu, cũng không cần phải giải quyết những phương trình phức tạp đến nhường nào. Nghĩ ra những khuôn mẫu khiến người khác phải kinh sợ, nó cũng không phụ thuộc vào việc bạn kiên cường đến đâu, không cần phải đứng phơi nắng cho cả người, quát như cá khô, đâu có ai dùng tăm tre chọc vào ngón tay bạn đâu. Chỉ cần một chút kiên trì. Diệp Tử Lộ đặt bức di ảnh đen trắng nho nhỏ của bố lên tầng, một của giá sách, tìm giấy ăn, lau lớp bụi trên ảnh. Cô đã từng có một cuộc sống của một đứa trẻ. Những việc lớn đều do bố mẹ quyết định. Trong gia đình cô, vĩnh viễn đóng vai trò một đứa trẻ cần chăm sóc. Thế rồi, trụ cột đã đổ một nửa, nửa còn lại cũng lung lay. Cô chợt nhận ra, trong lúc cô không để ý, vai trò của bố mẹ cô đã từ người gánh vác gia đình trở thành người già. Còn cô, suýt nữa thì bị cơn giông tố bỗng dưng ập đến làm cho đầu óc mềm muội. Sẽ không còn ai an ủi cô, cho cô con đường lui. Cây con giờ đã trưởng thành to lớn thì sẽ không còn cây nào khác có thể che chở cho nó nữa. Những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt trên thế gian này sẽ dần dần đến với nó. Cho dù Passutter có được chồng kịp hay không, đến thời điểm mấu chốt thì một đống xum bài cũng sẽ xuất hiện. Hoặc là xông lên chiến đấu, hoặc là trốn vào trong phòng rồi bị xum bài ăn mất não. Đã chơi trò chơi thì không có sự lựa chọn thứ ba. Nửa tiếng sau, cuối cùng Diệp Tử Lộ cũng đọc xong một chương sách. Cô quay người, ngả lưng vào ghế, hỏi Nhan Kha. Này, Gấu Kha, anh có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại nằm im bất động thế? Nhan Kha im lặng một lúc. Bệnh viện đổi thuốc cho tôi, nghe nói hiệu quả tốt. Có lẽ không lâu nữa tôi sẽ được quay về. Diệp Tử Lộ ngây người, nhất thời không thể nói rõ trong lòng mình có cảm giác gì. Có lần một người bạn về quê, có nhờ cô chăm sóc cún con của cô ấy trong vòng một tuần. Lúc tiễn chủ đi, chú cún không nỡ rời xa mà âm thầm nhỏ hai giọt nước mắt. Tuy chúng không có hình hài con người, nhưng chúng là con người biết nói chuyện, biết hát, còn biết cả leo núi nữa. Cô buồn rầu, ừ một tiếng rồi hỏi tiếp. Thế bao giờ anh đi? Ai mà biết được? Hình như Nhan Kha thở dài. Thực ra bên đấy cũng loạn lắm, tôi nằm một chỗ lâu như thế, lúc trở về lại phải tập đi lại từ đầu, hồi mới nhập vào thân thể gấu bông. Còn việc công ty chất đống lại hơn nửa năm qua nữa chứ. Không biết sẽ ra cái thể thống gì đây. Nói đến đây, tâm trạng anh trùng hẳn xuống. Tỉnh lại, sẽ phải trở về với cuộc sống khiến người ta mệt bở hơi tai. Điều đau đớn nhất đó là anh khó khăn lắm mới leo lên được vị trí này. Bao lâu nay bỏ bê mọi thứ, rất có thể sự cố gắng trước đây của anh trở nên vô nghĩa. Sự nghiệp không dễ dàng gây dựng, nhưng rất dễ thất bại. Trên mạng có một nhân vật mới nổi, vô cùng phóng khoáng. Nói từ chức liền từ chức luôn, tuyên bố sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, liền du lịch vòng quanh thế giới thật. Nhưng sau khi du lịch về, vị trí công việc ban đầu có còn nữa không? Người thiểu năng còn biết là không thể còn. Được cái này thì phải mất cái kia, ai mà chẳng muốn thích làm gì làm nấy, tiêu tiền hưởng thụ, ăn uống chơi bời thoải mái. Nhưng trong số 1,3 tỷ dân cả nước, được mấy người cả năm không làm việc gì, cả ngày chỉ phiêu lưu khắp nơi trên thế giới. Vì hầu như ai cũng phải sống, đó là việc không thể thay đổi. Vì tai nạn xe nên Nhan Kha hôn mê khá lâu như vậy. Anh hiểu rất rõ, thứ trường thay đổi trong chớp mắt, thời gian là thứ có thể đánh bay tất cả. Cho dù anh có gia đình làm hậu thuẫn, nhưng nếu phải đứng dậy làm mọi thứ từ đầu, cũng phải trải qua một chặng đường khó khăn. Có khác gì vất vả mấy chục năm, cuối cùng lại phải bắt đầu lại từ đầu không? Đã vậy, anh hoàn toàn không phải Diệp Tử Lộ. Có lẽ khi trở về một cách bất ngờ, anh sẽ tìm lại được cảm giác làm người, tìm lại được cảm giác đấu đá cạnh tranh, ngang bướng kiên cường mà không hề sợ hãi. Cho dù rơi vào hoàn cảnh tồi tệ nhất, cho dù phải làm lại từ bàn tay trắng, thì cũng chẳng sao. Dù sao, anh vẫn còn cơ hội để làm lại từ đầu. Nhớ lại hôm ấy, ngộ nhỡ cáo đầy của anh bị đâm nát bét như quả dưa hấu vỡ trong xe, thì từ đầu kia chắc có nghĩa là từ khi đầu thai. Từ góc độ này, Nhan Kha lại cảm thấy mình rất may mắn. Diệp Tử Lộ đóng quyển sách trên tay, bình tĩnh nói. Kỳ thi cuối năm nay, tôi đã bị lỡ mất rồi. Tôi vừa đăng ký thi vào mùa xuân năm sau, vừa đủ thời gian để tôi ôn thi. Sao lại nghĩ thông rồi? Nhan Kha nhẹ giọng hỏi. Diệp Tử Lộ đờ đẫn một lúc, không biết phải nói từ đâu. Một hồi lâu sau mới thấp giọng nói. Chỉ là tôi nghĩ, nếu như một người không biết phân biệt đúng sai, để tôi ngã lộn nhào, vì tôi là đứa nóng tính nên chắc chắn tôi sẽ nhảy bổ lên cãi nhau với người ta. Đương nhiên, nếu hắn ra lực lưỡng như Old Squad Nature, thì có lẽ tiếng chửi bới của tôi sẽ nhỏ đi một chút hoặc tìm người khác đến yểm trợ. Nhưng cho dù đối phương mạnh mẽ đến nhường nào, thì làm gì có chuyện chỉ vì sợ bị đẩy ngã lần nữa mà tôi ngồi yên dưới đất không dám đứng lên, đúng không? Những lời này nói ra thì có vẻ sơ sài. Thế nhưng cô đã hiểu rõ, thực ra không nhẹ nhàng đến vậy. Đáng lẽ phải giống như bậc tiên hiền, vĩ đại đi trước. 7 lần khinh bỉ tâm hồn mình, tự miêu tả chính mình trong tiểu thuyết, đi tìm ngọn nguồn, đào bới kỹ, phân tích cụ thể, khắc họa đặc trưng tính cách, nét chính trong từng giai đoạn và tư tưởng trung tâm của hình tượng nhân vật yếu đuối. Gạt đi tất cả sự tự ti đầy bất bình và phẫn uất, tất cả những ảo tưởng bất công, ngang trái, cùng với tất cả những hoang tưởng tự tại, không biết có từ bao giờ. Cuối cùng, Nhan Kha không hỏi ngày anh không có mặt ở đây suốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô. Thế nhưng, anh thở phào một hơi, một cách kỳ lạ. Quá trình như thế nào hiện giờ đã không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là cô đã có kết quả. Như thể anh chính mắt nhìn thấy một người đang mắc kẹt sâu trong đầm lầy, cố gắng nhất định không để mình lún sâu hơn nữa, nghĩ mọi cách để trèo lên, cố vài lần khóc lóc kêu gào, vài lần định bỏ cuộc, vài lần trèo lên được một chút rồi lại lún sâu hơn. Còn hiện giờ, cuối cùng cô cũng nắm được sợi dây cứu mạng cô. Diệp Tử Lộ luôn cảm thấy nguyên nhân thất bại của mình là do không thể kiên nhẫn, chuyên tâm là một việc gì đó. Còn Nhan Kha lại thấy thực sự cô đã làm được. Tuy thất bại nhiều lần nhưng vẫn có thể đứng dậy chiến đấu. Việc này vốn đã là một bệnh, là một điều cực kỳ dũng cảm. Cho dù bệnh tình sau này của cô có thể sẽ tái phát, cũng có thể sẽ hồi phục bình thường. Đương nhiên, những cảm xúc này chỉ chất chứa trong lòng Nhan Kha, chứ anh không thể nói ra những lời buồn nôn như thế được. Nên chỉ có thể giữ trong lòng, một mình cảm nhận những thành quả to lớn mà mình đã tạo nên. Cuối cùng, anh làm vài động tác khó hiểu, trong không trung khó chịu nói. Mau thả lão ra xuống, khô cong từ đời nào rồi? Nói xong, anh thấy mình nói có chút không phải. Anh nhìn Diệp Tử Lộ một lúc, sau đó cả hai người đồng loạt cười với nhau. Đáng lẽ ra, Vương Lao Lạp thi xong sẽ về nhà. Nhưng mãi đến 11 giờ đêm, Diệp Tử Lộ đã chuẩn bị đi ngủ rồi mà vẫn chưa thấy cô bạn cùng nhà đâu. Gọi điện hai lần đều tắt máy, Diệp Tử Lộ nghĩ ngợi một lúc, cho rằng Vương Lao Lạp lớn thế này rồi, chắc không đi lạc được. Thế là cô không lo lắng nữa mà xoay người đi ngủ. Đến lúc nửa đêm dậy đi vệ sinh mới nghe thấy có tiếng động trong nhà bếp. Diệp Tử Lộ thò đầu ra, nhìn thấy mái tóc dài quen thuộc, thế nên cô không để ý nữa mà trở về nhà vệ sinh. Lúc quay về rồi tỉnh táo lại, cô mới nghe thấy tiếng động từ truyền ra trong bếp. Diệp Tử Lộ ngáp một cái rồi đi tới. Lao Lạp, đêm hôm rồi còn làm gì? Chưa nói hết câu, Diệp Tử Lộ nhìn cảnh tượng trước mắt, sợ đến nỗi nổi hết cả da gà. Không hiểu Vương Lao Lạp lấy đâu ra một hòn đá mài dao, cô ấy đang mài một con dao lâu nay không dùng tới. Không biết có phải là do ảo giác của Diệp Tử Lộ không? Cô cảm thấy đôi mắt Vương Lao Lạp đang ánh lên một màu xanh âm u. Diệp Tử Lộ ngây người trong 2 giây, sau đó giống như một con mèo bị người ta giẫm phải đuôi. Cô hét lên một tiếng, hoảng loạn nhảy dựng lên rồi chạy vào phòng ngủ, đạp cửa rầm một cái, cúi đầu xuống tủ đầu giường, nói giọng nhỏ. Gấu Kha, Gấu Kha! Nhan Kha! Sao thế? Có chuyện gì? Vương Lao Lạp đang mài dao trong nhà bếp, sợ chết đi được. Nhan Kha sững người một lúc. Hả? Thật đấy, nó đang ở đấy miệt mài, mài dao, mắt còn ánh lên tia màu xanh. Diệp Tử Lộ tỉnh ngủ hẳn, mắt trợn to lên, mặt mày tái mét. Anh nói xem, liệu có phải nó mộng du không? Liệu nó có chạy sang chỗ tôi, bổ dưa hấu không? Tôi có cần khóa cửa không? Đời tôi còn dài mà. Tuy Nhan Kha biết bộ dạng bây giờ của mình thì đánh đấm thế nào được, nhưng một người đàn ông, anh không thể thoải mái và thoái thác như vậy được. Anh đứng lên, đi, tôi với cô đi xem thế nào. Thế là Diệp Tử Lộ hai tay cầm chú gấu bông, tài lệch mắt lác, dũng cảm quay trở lại phòng bếp, đứng trước cửa không dám vào, ló đầu ra, giọng thò thẻ như một chú cừu. Tiểu Hoa, Vương Lao Lạc vẫn mải dao kèn két. Diệp Tử Lộ ôm Nhan Kha như đang ôm lá chắn bảo vệ, run rẩy hỏi. Mày mài dao làm gì thế? Giết người. Vương Lao Lạp trả lời dứt khoát. Nhan Kha cẩn thận quan sát, phát hiện ánh mắt cô ấy có chút phẫn nộ nhưng vẫn tỉnh táo, không giống như người mộng du. Ha ha, giết người á? Diệp Tử Lộ cười nhạt. Giết ai thế? Vương Lao Lạp mặt tái mét không trả lời. Diệp Tử Lộ nhỏ giọng lầm bầm, hỏi như tiếng muỗi vo ve. Chắc không phải là tao chứ? con chó họ Tống. Giọng Vương Lao Lạp xen lẫn sự âm u lạnh lẽo kỳ lạ. À, không phải tao hả? Thế tao yên tâm rồi. Diệp Tử Lộ nghe cô ấy nói xong, sắc mặt lập tức hồng hào trở lại, quên sạch nỗi sợ hãi, vỗ vỗ ngực. Cuối cùng cô cũng quang minh chính đại đi vào phòng bếp xem Vương Lao Lạp mài thế nào, thậm chí còn đứng bên cạnh chỉ trỏ. Mày nhẹ tay thôi, không cắt vào tay bây giờ. Mày mài kiểu thế à? Mày mài ngược rồi. Ấy ấy cẩn thận, đừng làm cong dao. Thấy cô vô tư đến mức đó, anh cảm thấy lòng dũng cảm và sự quan tâm khi nãy thật lãng phí. Cái miệng quạ của Diệp Tử Lộ quả nhiên nói đúng. Vương Lao Lạp mài làm cong lưỡi con dao, thái dao duy nhất trong nhà. Cũng may, hai người họ bình thường chẳng mấy khi nấu ăn. Vương Lao Lạp mở vòi nước, chán nản ném con dao cong lưỡi và hòn đá mài xuống dưới. Đến bên chiếc ghế nhựa, ngồi giang tay dạng chân ra, thể son sắt trước con dao. Tao nhất định phải giết tên họ Tống. Diệp Tử Lộ tắt vòi nước, tìm bao cẩn thận gói con dao cong lưỡi lại. Sau đó kéo một cái ghế ra ngồi xuống, phát huy tình bạn vùng nhà làm thùng rác, chút giận cho Vương Lao Lạp. Chỉ là Vương Lao Lạp gần như không có gì là đau buồn và phiền não, mà chỉ bừng bừng sát khí. Tao phải cầm con dao, đâm chết hắn, đâm vào bụng trước, đợi hắn không cử động được nữa, thì bồi thêm nhát nữa, bên này một nhát, bên kia một nhát. Vương Lao Lạp vừa nói vừa khua chân múa tay minh họa, đâm đến khi cả người hắn toàn vết dao đâm, sau đó đổ dầu phóng hỏa. Diệp Tử Lộ nghe đến đây thì không cầm lòng nổi mà nuốt nước bọt. Vương Lao Lạp và Nhân Kha đồng loạt quay đầu lại, cùng chiêm ngưỡng nhân tài tham ăn ngay cả khi nghe chuyện kinh dị. Diệp Tử Lộ còn ngại ngùng sờ mũi, ấy tự nhiên tao thèm xúc xích rán quá. Vương Lao Lạp nghe xong, lấy từ tủ lạnh ra mấy cái xúc xích. Ăn hả? Để tao rán cho, đi gọt hoa quả đi nhé. Diệp Tử Lộ vui vẻ đồng ý. Hai người họ đêm hôm khuya khoắt đứng trong phòng bếp rán xúc xích. Vương Lao Lạp vừa cẩn thận khứa xúc xích, vừa mặc sức tưởng tượng hiện trường giết người. Hay là tao trói hắn lại, dùng băng dính dán mắt, mũi mồm hắn lại. À không, không dùng băng dính, phải dùng keo 502. Dán xong, thách hắn ta mở mồm với lỗ mũi ra được. Mặt hắn sẽ xanh lại, sau đó tím tái, cuối cùng đen như than, cho ngạt chết thì thôi. Diệp Tử Lộ nói, dầu sôi rồi đấy. Mày đừng có ngắt lời, kẻ sát nhân như tao ấy à? À đúng rồi, xem, gói bột ướp gia vị của nhà mình hết hạn chưa? Vương Lao Lạp vừa dặn dò, vừa cho xúc xích vào chảo. Tiếng lúc bốc vang lên, vừa dán cô ấy vừa nói. Tao đang dán Tống Thành Lương, dán cho anh ta đen thui, rồi vứt cho chó ăn. Mạch cảm xúc của Vương Lao Lạp một lần nữa bị đứt đoạn. Cô ấy tức giận trợn mắt nhìn Diệp Tử Lộ. Tiểu Hoa, đừng thi cao học nữa. Diệp Tử Lộ bỗng dựa vào cửa phòng bếp, nhẹ giọng nói. Mày nghĩ thử xem, mày năm nay 26 tuổi, sắp 30 đến nơi rồi còn gì. Kể cả năm nay mày thi đỗ thì cũng đã là tháng 9 rồi. Sau đó thì sao? Lại học thêm 2 năm nữa rồi mới tốt nghiệp. Tốt nghiệp xong là cũng gần 30 rồi. Những năm tháng thanh xuân đáng quý biết chừng nào, mày làm việc khác không phải tốt hơn sao? Vương Lao Lạp không nói gì, lật xúc xích trên chảo dầu. Mùi thơm bốc lên, Diệp Tử Lộ nói cũng có lý. Vương Lao Lạp thừa nhận, thực ra tùy Tống Thành Lương, Trừng Cháo nói những lời ấy, nhưng không phải là không có lý. Chỉ là anh ta nói vậy không phải vì muốn tốt cho cô ấy mà là để sỉ nhục, dẫm đạp lòng tự trọng của cô ấy, muốn cô ấy bỏ ra Vương Lao Lạp không thể chấp nhận được. Nhưng lần này Diệp Tử Lộ lại nhẹ nhàng nói ra nỗi lòng của cô ấy. Đừng nói lần này cô ấy thì trượt, kể cả có đỗ thì sẽ thế nào chứ. Cô ấy không phải một sinh viên mới ra trường. Trường cô ấy đăng ký tuy rất tốt, nhưng cũng không phải ngôi trường danh tiếng gì. Mỗi năm có biết bao nhiêu sinh viên du học nước ngoài trở về mà vẫn không tìm nổi việc làm. Có biết bao nhiêu doanh nghiệp bất công, bọn họ chỉ để tâm đến bằng cấp khi ra trường. Nhưng xuất thân mà không tốt thì có khi chẳng thèm lật xem học vị cao nhất của ứng viên là gì. Diệp Tử Lộ thấy cô ấy ngây người ra nên đành phải tự tắt bếp. Lấy một cái đĩa nhỏ ra, cẩn thận nhẹ nhàng gấp xúc xích ra. Dùng dĩa chia thành nhiều miếng nhỏ, múc ít bột gia vị với muối ra. Sau đó cầm hai cái tăm đưa cho Vương Lao Lạp một cái rồi xiên xúc xích ăn. Cô muốn nói, Tiểu Hoa à, Trên thế giới này có vô số người trâu bò, nhưng kể cả những người trâu bò hơn đi chăng nữa khi làm việc, chẳng lẽ không phải làm từng việc một à? Thế rồi, Diệp Tử Lộ không cẩn thận ăn xúc xích nóng quá nên bị bỏng đầu lưỡi, nước mắt trào ra, không nói được gì. Phương Lao Lạp lại thở dài. Tao biết rồi, mày nói đúng. Diệp Tử Lộ chưa kịp trả lời mà chỉ vừa hét, ấy ra, ấy ra. Vừa quạt quạt trước miệng, lại còn không để ý, lấy luôn nhăn kha lên, lau mỡ trên mặt. Vương Lao Lạc, mày nói cũng có lý. Lúc mày, sau khi nãy, tao cũng nghĩ, thực ra tao nên thi chứng chỉ phiên dịch từ cấp thấp nhất, rồi dần dần học lên. Tao sẽ chỉ tập trung học ngoại ngữ thôi, không làm mấy việc khác nữa. Tao sẽ là một con ốc sên, đợi khi nho chín, nhất định sẽ trèo được lên ngọn, có đúng không? Những giọt nước mắt ấm nóng vì bị bỏng lan dài trên khuôn mặt Diệp Tử Lộ. Diệp Tử Lộ nhìn cô ấy với ánh mắt vô cùng biểu cảm. Đời người cũng chỉ tầm chưa đến 6-70 năm. Ngắn như vậy sao có thể không sống nổi? Sống nhẫn nhục chịu đựng, nước chảy bèo trôi, ngây ngô dại dột cũng là một đời. Sống mà luôn cố gắng thúc ép mình phải trèo lên, rơi xuống, đau khổ rồi lại cắn răng tiếp tục trèo lên cũng là một đời. Kết quả ra sao chẳng ai có thể biết trước. Người đi sau thấy người đi trước mệt nên tự chuốc lấy phiền muộn. Người đi trước thấy người đi sau mơ hồ nên thấy đáng thương. Ai cũng có cách sống riêng của mình. Chẳng ai sai, nhưng phải sống sao cho xứng đáng với mình. Cái gọi là xứng đáng với mình có nghĩa là cam tâm làm cành củi khô cũng được, chèo thuyền ngược dòng cũng được, miễn là mình thoải mái. Một khi đã muốn sống thoải mái tự tại thì nhìn thấy người đi xe xịn, công thành danh toại thì cũng đừng mảy may ngưỡng mộ, phải biết tự lượng sức mình. Cho nên dù có gặp chuyện gì cũng tuyệt đối không được cam tâm. Còn đối với người không cam tâm thì tốt nhất nên đi rửa mặt ngay, làm ngay những điều nên làm. Những lúc này đừng hối hận, đừng lo nghĩ, đừng ghét bỏ chính mình, đừng cảm thấy cuộc đời này thật lãng phí. Đó là cách sống xứng đáng với chính mình. Sau ngày hôm nay, Diệp Tử Lộ và Vương Lao Lạp lưu giọng của nhau lại làm chung điện thoại. Kết quả là sáng sớm hôm sau ngủ dậy vẫn còn đang gà gật, nghe thấy giọng nói như ma của Diệp Tử Lộ vang lên bên tai. Vương Lao Lạp giật mình lăn từ trên giường xuống đất, ngã dập mông và rồi hét lên một tiếng đầy bi thảm. Và thế là một ngày mới bắt đầu với tình cảnh giờ khóc giờ cười của hai cô gái. Hai người cùng đọc sách, cùng đốc thúc nhau, sau đó cùng ăn sáng và tự đi làm. Buổi tối, Vương Lao Lạp đi học thêm lớp bồi dưỡng ngoại ngữ cho người đi làm. Diệp Tử Lộ cười gian xảo chạy về nhà, dùng bột giặt giặt sạch 5 dấu tay, dầu trên đầu Nhan Kha. Nhan Kha có chết cũng không chịu. Trong lúc Vương Lao Lạp không có nhà, hai người bắt đầu một màn rượt đuổi, tranh đấu quyết liệt. Trong trận chiến đấu, một lần làm đổ cốc nước, hai lần đá bay điều khiển từ xa. Cuối cùng, Nhan Kha cũng bị Diệp Tử Lộ tóm được. Tử hình tại chỗ, Diệp Tử Lộ còn hát bài, tôi yêu tắm rửa, vừa coi Nhan Kha là cái cọ nồi, ngâm ảnh cùng với bột giặt trong bồn rửa, dương dương tự đắc nói. Đấy, chân dài thì đã chẳng thế này. Nhan Kha phì một tiếng, xà phòng và đầy miệng. Chân tôi dài gấp đôi chân cô đấy, cái đồ lùn chưa được 1m6. Ấy chết, thất lễ quá, dài gấp đôi chân tôi cơ á. Diệp Tử Lộ kinh ngạc nói. Thế thì có khác gì đi cà kheo? Thế máu có lên tim đủ không? Chắc chắn là bị huyết áp thấp rồi phải không? Hươu cao cổ là bị huyết áp thấp là cái chắc rồi, tôi biết mà. Nhan Kha nghĩ bụng, nhà đầu chết tiệt này. Hoặc là do Diệp Tử Lộ, vỏ Nhan Kha quá vui vẻ. Hai người cùng nghe thấy một tiếng động nhẹ. Cả người Nhan Kha, không, cả thân gấu cứng đờ lại. Diệp Tử Lộ giặt anh sạch sẽ, cúi đầu nhìn, khóa sau mông chú gấu hỏng rồi. Vị trí của cái khóa kéo này thực sự quá nhạy cảm, thế nên khi Diệp Tử Lộ nói sẽ khâu lại cho anh thì đúng phải sự phản kháng muốn bảo vệ trinh tiết của Nhan Kha. Đương nhiên, kết quả là khởi nghĩa vẫn bị đàn áp. Anh nói xem, cứ như tôi làm gì anh không bằng ấy. Diệp Tử Lộ vừa híp mắt lại, khâu một đường chỉ xiên xiên vẹo vẹo trên quần chú gấu, vừa làm nhảm mà không nhìn lại bộ dạng gấu bông hiện giờ của mình đi. Đồng chí Nhan Kha à, anh không thấy trong tình huống này, cho dù tôi muốn thịt anh hay ngủ với anh thì đều không thể được à. Nhan Kha không trả lời. Nếu như trong người anh mà có máu thì nhất định mặt anh đã đỏ lên như gấc rồi. Anh nghĩ bụng, lớn đùng thế này rồi, đây là lần đầu tiên anh bị một cô gái sàm sỡ. Anh nhìn Diệp Tử Lộ với đôi mắt đầy phẫn nộ, dùng ánh mắt lên án cô. Cô là đồ đại lưu manh. Cho dù thế nào, Tết vẫn cứ đến. Tết năm nay có lẽ là cái Tết buồn nhất từ khi Diệp Tử Lộ sinh ra. Mẹ vẫn đang trong bệnh viện, tình hình của mẹ lúc ổn, lúc tệ. Một người nhìn thì có vẻ khỏe mạnh, bỗng chốc gục ngã. Hằng ngày, lúc Diệp Tử Lộ đi đưa cơm cho mẹ, ngồi trông mẹ, cô luôn cố hết sức tỏ ra vui vẻ, còn nói mãi đến khi 25 tuổi, cuối cùng cô mới được xem như đã trưởng thành. Có một lần, Diệp Tử Lộ không cẩn thận làm rơi điện thoại trong phòng bệnh. Lúc quay lại lấy, thì thấy mẹ cô ngồi ngây người trên giường bệnh, thẫn thờ nhìn về phía ngọn cây trụi lá bên ngoài, cửa sổ phòng bệnh. Như thể có một tầng mây u ám đang bao phủ. Mẹ vốn là một bà béo vô tư hay cười cơ mà. Diệp Tử Lộ chợt nhận ra, khi chuyện này xảy ra thì mẹ là người tổn thương nhiều nhất. Cô cảm thấy mình đã mất đi chỗ dựa, cả bầu trời như đổ ập xuống. Nhưng mẹ cô thì sao? Người bên cạnh mẹ nửa đời người, sao có thể nói ra đi là ra đi? Sự việc hôm ấy cô luôn để trong lòng. Ngày Tết, Diệp Tử Lộ rất muốn làm gì đó khiến mẹ vui. Cô đón mẹ xuất viện nhưng không đưa về nhà, sợ mẹ cô buồn khi nhìn thấy ngôi nhà trống trải. Diệp Tử Lộ đón mẹ về căn nhà cô thuê, giờ chỉ còn hai mẹ con dựa vào nhau mà sống. Phương lo lạc về quê nên không ở nhà. Chiều ngày 30, công ty mới cho nghỉ lễ. Diệp Tử Lộ chỉ có thể chạy điên cuồng, sáng âm thầm giấu Nhan Kha vào túi, sau khi tan làm lại mang theo Nhan Kha chạy nhanh như tên lửa đến siêu thị. Hai người họ, một người thì khoe khoang, người làm nên việc lớn thì không làm mấy chuyện vặt vãnh, một người thì từ nhỏ đã được chiều chuộng. Từ góc độ nào đó, hai người đều được xếp vào loại chỉ có thể miễn cưỡng tự lo liệu cho bản thân mình. Bình thường sống chung thì không sao, chứ những việc như mua sắm Tết thực sự là làm khó họ. Tối hôm trước, Diệp Tử Lộ đã lên mạng tìm được rất nhiều thứ, kết hợp với kinh nghiệm nhiều năm nghỉ Tết chỉ ăn chứ không làm gì hết. Cô đã hao tổn tâm sức, liệt kê ra một danh sách những đồ phải mua. Quân sư quạt mo Nhan Kha, không biết là tham mưu hay xui dại, cuối cùng là quyết định một phương án. Vào siêu thị, Nhan Kha vẫn nằm bên tai cô, nhiệt tình thì thầm. Một lúc lại nghĩ ra cái này, một lúc lại nghĩ ra cái kia, có vẻ rất tưng bừng, nhưng cả hai bọn họ đều biết năm nay là một năm buồn. Lần đầu tiên đón Tết mà nhà Diệp Tử Lộ thiếu đi một người. Còn một người thì sáng sớm mai đã phải quay về bệnh viện. Nhan Kha cũng chẳng vui vẻ hơn. Hiện giờ anh chẳng còn là người. Anh không dám tưởng tượng năm nay bố mẹ mình sẽ đón Tết thế nào. Nên anh chỉ có thể cố gắng không nghĩ đến nó. Nhiệt tình nhắc Diệp Tử Lộ sau đó cùng luống cuống với cô. Có lẽ chỉ như thế bọn họ mới có thể cùng quên đi những điều không vui. Một mình Diệp Tử Lộ lo liệu chuẩn bị đón Tết. Cô vừa phải đóng vui cho một đứa con gái, tỏ ra nũng nịu đáng yêu, ăn mặc đẹp đẽ để làm vui lòng mẹ. Vừa phải đóng vai bố, một tay lo liệu việc lớn bé trong nhà. Thuộc làu làu như cháo chảy, nhà nào còn có con, năm nay thi đại học, nhà nào năm nay có con cưới, ai ốm thì phải đến bệnh viện thăm, chị cả mới sinh con, phải đến tặng lì xì, vân vân. Cho dù gia đình cô là gia đình bình dân, nhưng quan hệ với họ hàng và bạn bè cũng vô cùng phức tạp. Đủ để cô tha hồ nhớ. Mọi năm Diệp Tử Lộ đều theo bố mẹ đi thăm họ hàng. Bạn bè nói vài câu chúc, cô dì chú bác năm mới vui vẻ. Chơi với mấy đứa trẻ con một lúc, ăn xong thì đi về. Năm nay cô phải tự thân vận động, một người nhưng phải làm tròn bổn phận của hai người. Tuy Diệp Tử Lộ rất hay làm nhảm, nhưng cô không phải người nói chuyện hay. Đặc biệt khi phải đối diện với người không thân quen lắm, rất nhiều chuyện cô không biết phải xử lý thế nào. Cứ nghĩ đến một năm vất vả như năm nay, cô không thể vui vẻ cho nổi. Áp lực quá nặng nề, đã vậy còn phải tỏ vẻ đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ trước mặt mẹ. Như thể những chuyện này là chuyện vặt vãnh như thế. Nửa đêm, mẹ cô chưa xem xong chương trình văn nghệ. Cuối năm, đã mệt nên vào phòng của Vương Lao Lạp nghỉ ngơi. Diệp Tử Lộ ôm máy tính, mang theo Nhan Kha. Mỗi người một tai nghe, trở về phòng mình xem nốt chương trình văn nghệ. Cô không hay nói nhiều, nhưng đêm nay lại vì nói khá nhiều nên giờ đây có chút mệt mỏi. Diệp Tử Lộ thẫn thờ nhìn màn hình. Cho dù là vở hài kịch ngắn hay những bình luận thú vị trên Weibo cũng chẳng thể chọc cười cô được nữa. Đến nỗi Nhan Kha đã âm thầm tắt video không biết từ bao giờ. Diệp Tử Lộ cũng chẳng để ý, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình mà cũng chẳng biết cô đang nhìn cái gì. Nhan Kha bỏ tai nghe xuống, từ bàn nhảy vào người cô. Lúc này cô mới chợt tỉnh táo lại. Diệp Tử Lộ ây ra một tiếng, ôm bụng ngồi thẳng lên. Gấu Kha, anh tích chút nước không được à? Đâu ra cái kiểu nhảy bột vào bụng người khác thế hả? Nhan Kha, không sao, cô khỏe mạnh thế này, đạp cũng chẳng chết được. Đang nghĩ gì thế? Cô đón Tết chẳng thành tâm gì cả. Nhan Kha chậm chậm từ người cô nhảy xuống, chân anh không biết giống phải bơ từ lúc nào. Trên người Diệp Tử Lộ in hai dấu chân bé bé màu trắng. Diệp Tử Lộ hét nhẹ vào tai anh, xách cả người anh lên. Anh bôi lên người tôi cái gì thế này? Hai người cố gắng im lặng, một lần nữa bày ra một trận quyết chiến. Diệp Tử Lộ thở hồng hộc, rút khăn giấy ra lau chân Nhan Kha. Đồng thời thế sớm muộn gì cũng có ngày cô phải lôi chân anh ra hầm ăn. Tuy cô cố tình tỏ vẻ, nhưng Nhan Kha vẫn nhận ra tâm trạng của cô không được tốt. Hình như cô đang gượng cười. Ngoài cửa sổ, người dân thành phố bắt đầu đốt pháo hoa. Tiếng lộp bộp vang lên liên tiếp. Pháo hoa lấp lánh như thể có chiến tranh giữa các vì sao. Cả thành phố chói lóa như ban ngày. Đến tiếng phát ra từ tai nghe cũng nghe không rõ nữa. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt Diệp Tử Lộ. Nụ cười trên môi cô cứng ngắc. Một lúc sau, vai của cô hơi trùng xuống, như thể bị thứ gì đó đè lên. Xương sống hơi nhô lên, xuyên qua chiếc áo lông mỏng, tóc xõa xuống, che đi nửa khuôn mặt. Cả khuôn mặt như chỉ còn lại đôi mắt to u ám. Vào thời điểm náo nhiệt nhất, cô cảm thấy thật buồn. Nhan Kha mở miệng, nhưng lại chẳng biết nói từ đâu. Anh vẫn không biết nên an ủi cô như thế nào. Diệp Tử, anh lao tâm khổ tứ nghĩ một lúc, cố hết sức kiễng chân lên, giơ những ngón tay mập mạp, mềm mại, làm bằng vải lên, xoa nhẹ nhẹ khuôn mặt Diệp Tử Lộ. Cuối cùng cũng nói ra được một câu vô nghĩa. Đừng buồn nữa, đón Tết là không được buồn, không may mắn đâu, đúng không? Diệp Tử Lộ ngước mắt nhìn anh, chú gấu bánh bé nhỏ này chỉ to bằng hai lòng bàn tay cô trụm vào. Anh ngồi trên đầu gối cô, như thể chàng kỵ sĩ vừa buồn cười vừa vĩ đại, đuổi những cơn ác mộng cho trẻ em được yên giấc trong những quyển truyện để trên đầu giường vậy. Diệp Tử Lộ chớp mắt, nước mắt suýt nữa thì rơi xuống, nhưng cô vẫn cố kìm nén được. Một giọt rơi trên lông mi cô. Phải sống thật tốt, Diệp Tử. Cô tự nhủ, phải kiên cường hơn nữa, thế này là vẫn chưa kìm nén được rồi. Cô nghĩ vậy rồi ngồi bật dậy. Như thể có thứ gì đó khiến cô mạnh mẽ hơn. Cô gõ gõ đầu Nhan Kha nói, anh ăn sủi cảo không? Nhan Kha hỏi lại, cô nhìn tôi thế này có ăn được không? Nhan Kha chỉ thấy cô lén lút đi vào phòng bếp, tìm thấy chỗ sủi cảo thừa còn lại. Hầu hết toàn là sủi cảo cô gói, cái nào cái nấy bùng hết cả. Cô nhặt lấy vài miếng trông lành lặn, bỏ vào cái nồi nhỏ nhỏ, sau đó không biết lấy đâu ra một nén hương vào hộp quẹt, rồi quay về phòng. Anh hoàn toàn bất lực với những hành động vô nghĩa bất thường của cô gái này. Lúc ấy anh định gào lên, ông đây vẫn sống đấy nhé, để thể hiện nỗi lòng của mình. Nhưng khi chuẩn bị gào lên thì anh thấy Diệp Tử Lộ đặt Nhan Kha cạnh di ảnh của bố cô. Những lời định nói ra đành nuốt ngược trở lại. Diệp Tử Lộ vừa tìm một cái đế nến dùng để trang trí, đốt hương, vừa nhẹ giọng thủ thỉ. Hồi bé tôi từng thấy bà dâng đồ cúng cụ thế này. Tôi lúc đó chẳng biết gì, bà bảo đốt hương thế này, bày đồ lên bàn cúng thì người ở bên kia sẽ ăn được. Anh thì còn chưa sang được đến bên kia, chắc là bị kẹt giữa đường, nhưng tôi cho phép anh được lấy một miếng. Nhan Kha, ấy tôi hao sức tốn công mãi chỉ để lấy một miếng sủi cảo sao? Diệp Tử Lộ trừng mắt nhìn anh, một miếng là được rồi, cái đấy là để tôi hiếu kính bố tôi. Nhan Kha, à con gái ngoan. Diệp Tử Lộ lại tấn công anh bằng chiêu nhất dương chỉ. Cô đốt hương cung kính lễ bái, nhìn di ảnh của bố nói lan man. Bố, bố nếm thử đi, đây là sủi cảo con gói đấy, ăn chán lắm. Con đảm bảo là bố chắc chưa bao giờ ăn miếng sủi cảo nào chán thế này đâu. Thời cơ đến không thể bỏ lỡ, bố tranh thủ nắm lấy cơ hội này mà mở rộng tầm mắt đi. Chuyện bên này bố cứ yên tâm, con tự biết lo liệu được, con còn đội trời đạp đất được đấy. Lát nữa con sẽ xuống dưới nhà phóng hai cái tên lửa nhỏ, tốt nhất là ngang ngược như người Bắc Triều Tiên phóng tên lửa to ấy, rồi xuống biển mang theo bệnh tật của mẹ con đi. Con gấu này tên là Nhan Kha, cậu ấy vô cùng đen đủi, vốn là người nhưng hiện giờ lại có bộ dạng người, không ra người, ma không ra ma. Con cứ sợ bố mẹ sẽ sợ nên chưa kể chuyện này. Kỳ lạ bố nhỉ, bây giờ con kể rồi chắc bố cũng chẳng sợ đâu. Nhìn cậu ấy cũng đáng thương, bố để lại cho cậu ấy một miếng sủi cảo nhé. Công việc hiện giờ của con rất thuận lợi, con đọc xong hai cuốn sách ôn tập cho kỳ thi năm sau rồi, con làm cả để ôn tập nữa. Nếu mà không qua thì chắc chắn giám khảo có vấn đề. Đợi khi thi xong có chứng chỉ, con sẽ nhảy việc. Công việc hiện giờ của con tốt thì tốt, nhưng tiền lương ít quá. Thỉnh thoảng có gọi cái taxi thôi cũng tiếc. Thế này không ổn. Sau này mẹ có tuổi rồi, ngộ nhỡ phải ăn đồ bổ như linh chi, ngọc lộ. Con mà không mua nổi thì có phải là xấu hổ không? Bố à, nếu không ăn được thì ở bên đấy phải tu luyện chăm chỉ, sớm tu thành tiên nhé. Phù hậu, cho con kiếm nhiều tiền nhé. Nói đến đây, cô hỏi Nhan Kha, đến lượt anh thì hết rồi, ăn chưa? Ngoài việc cả mặt Nhan Kha bị hun khói bằng hương thì anh chẳng ăn được cái gì hết. Anh nghĩ bụng, Diệp Tử Lộ lo liệu chu đáo quá đi, đến bài vị còn chẳng có thì ăn cơm cúng kiểu gì cơ chứ. Nhưng nhìn vẻ mặt chờ mong của cô, anh lại giả thần giả quỷ nói, ăn rồi, mặn lắm. Diệp Tử Lộ hỏi, anh lấy mấy miếng? Tôi vừa nói là cho anh một miếng thôi nên đừng có lấy nhiều đấy. Nhan Kha hừ một tiếng, đau lòng chuyển tầm mắt, thở ơ nói, ai thèm. Diệp Tử Lộ vẫy chào trước di ảnh bố cô, mặc áo khoác đem Nhan Kha theo. Cô lôi một bịch pháo hoa nhỏ từ cuối giường ra, hí hửng chạy ra ngoài. Thực ra cô không mua được tên lửa nhỏ, vì món đồ chơi ấy quá nguy hiểm nên thành phố cấm bán. Khi ta cố gắng, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Chiều mùng 5 Tết, Vương Lao Lạp quay về. Mùng 6 là Diệp Tử Lộ thăm hỏi họ hàng xong. Sau đó hai người kết thúc kỳ nghỉ và lại tiếp thành tiếng chuông báo thức đinh tai nhức óc của nhau. Thực ra sau này, Diệp Tử Lộ nghĩ lại, cảm thấy mình quả thực vô cùng may mắn khi bên cạnh cô có Vương Lao Lạp và Nhan Kha. Nhan Kha thì luôn thấy nhạy cảm đoán trúng tim đen cô và rất nghiêm khắc. Còn Vương Lao Lạp ấy à, tuy cô ấy có rất nhiều thói xấu nhưng lại là một chiến hữu tuyệt vời. Cô ấy có mục tiêu cụ thể, nhất quyết không bỏ cuộc, nhất quyết không ngừng nghỉ, khiến cho người xung quanh phải noi theo học tập, khiến mình biết cần phải làm gì. Hai người thúc giục nhau, cổ vũ nhau. Mỗi khi người kia chảnh mảng thì người còn lại lại vực tinh thần người kia dậy, khua tay nói, nhanh cố gắng nào, tao vẫn còn đang đọc sách đây này. Việc này sẽ có hiệu quả bất ngờ. Thực ra cứ thử thì biết, tự hoàn thiện bản thân là cách sống khiến cả cơ thể và tinh thần được khỏe mạnh và vui vẻ nhất. Bạn không phụ năm tháng thì năm tháng sẽ không dễ phụ bạn. Mùa xuân đến, tần suất Nhan Kha tự nhiên rời khỏi thân thể gấu bông cũng bắt đầu lớn hơn. Lớn đến nỗi, Diệp Tử Lộ cũng cảm nhận được. Thậm chí có vài lần, lúc hai người đang nói chuyện thì Nhan Kha bỗng nhiên im bặt, đôi mắt gấu cũng trở nên vô hồn. Diệp Tử Lộ vỗ vỗ mặt anh cũng chẳng thấy có phản ứng gì. Lúc ấy cô đã hiểu, loại thuốc thần kỳ kia đã khiến Nhan Kha được trở về thân xác mình. Theo những gì Nhan Kha nói, có một lần khi trong thân xác mình, anh còn có thể mở mắt, nhưng đáng tiếc ngay sau đó nhắm mắt vào. Thế mà chỉ vì một lần mở mắt này mà khi Nhan Kha quay về, làm phiền Diệp Tử Lộ cả một buổi tối. Hôm ấy anh nói đi nói lại một câu, cảm giác được làm người thích biết bao. Mặc dù chóng mặt đến nỗi buồn nôn, chưa kịp nhìn rõ mọi người đã lại hôn mê, nhưng đó là cuộc sống của một người. Cuối cùng ông đây cũng có chân tay. Rồi đây, không cần phải trốn trốn nấp nấp trong cái mũ của Diệp Tử Lộ. Cô cứ phải cúi đầu xuống anh mới nhìn rõ xung quanh nữa rồi. Sao lại có thể chỉ vì những áp lực mà sợ không dám làm người cơ chứ? Cuối cùng, Nhan Kha bị Diệp Tử Lộ lấy vỏ gối chùm lên. Ngày mai cô phải đi thi, việc nhìn nụ cười ngây ngốc trên khuôn mặt méo mó ấy rất dễ ảnh hưởng đến IQ của cô. hoặc có thể bởi vì suy nghĩ của Nhan Kha từ chỗ không muốn trở về nay chuyển thành cực kỳ mong muốn trở về, nên thân thể Nhan Kha cũng bắt đầu có những chuyển biến thần kỳ. Đến khi Diệp Tử Lộ thi xong, đợi kết quả thì Nhan Kha không còn mất tháng, mất tích một lần nữa mà một tuần trở về một lần. Đúng là khổ tận cam lai. Diệp Tử Lộ và Vương Lao Lạp đều thi đỗ. Đối với cả Vương Lao Lạp lẫn Diệp Tử Lộ, đây quả thực là một liều thuốc trợ tim. Họ như những con thú bị nhốt trong lồng, cuối cùng cũng lảo đảo tìm được lối ra. Từ khi lên đại học, tất cả những kỳ thi Diệp Tử Lộ tự nguyện đăng ký thi đều không qua nổi. Đã rất lâu rồi cô mới cảm giác nhận được chứng chỉ hạnh phúc như thế nào. Vương Lao Lạp còn bất ngờ hơn thế. Tuy luôn cho rằng mình sẽ trở thành một người vô cùng giỏi giang, luôn hết mình phấn đấu, nhưng đến tận sau khi nhận chứng chỉ nghiệp vụ phiên dịch, cô ấy lại có ảo giác, hình như điều này không có thật. Cuối cùng, cũng có một ngày Vương Lao Lạp đây được bước chân vào ngành này sao? Cuối cùng cô ấy đã thành công, tiến thêm một bước mới sao? Hơn nữa đầu tháng 4 vừa rồi, bệnh tình của mẹ Diệp Tử Lộ cuối cùng cũng ổn định trở lại, có thể về nhà tự điều trị. Vương Lao Lạp nối tiếp thắng lợi ở cuộc thi vừa rồi, hăng hái xông lên, tiếp tục chiến đấu ở kỳ thi phiên dịch trung cấp. Cô ấy đã xây dựng một kế hoạch nghiệp vụ cơ bản. Trong một năm phải thi được cao cấp, sau đó đi theo ngành ngoại ngữ. Cô ấy không cần mình quá vượt trội, nhưng bắt buộc phải có chỗ đứng. Thế mới khiến con lợn Tống Thành Lương phải sợ chết khiếp. Một người đàn ông, không nói đến việc cô ấy có thích hay không. Chỉ xét riêng chuyện anh ta coi thường cô ấy, chỉ muốn cưới cô ấy chỉ vì cô ấy xinh đẹp và ngoan ngoãn, thì Diệp Tử Lộ nghĩ kỹ rồi. Kể cả có nghèo rớt mùng tơi, phải đi ăn xin, thì cũng không bao giờ cô ấy đi lấy hạng người như thế. Còn Diệp Tử Lộ thì đã qua vòng phỏng vấn của một công ty tốt hơn và cũng được ký hợp đồng. Trong một tuần rảnh rỗi, cô dọn dẹp nhà cửa, đi thăm mẹ và đi hẹn hò. Đối tượng hẹn hò là Lục Trình Niên. Diệp Tử Lộ chẳng có ý gì, chẳng qua chỉ là bạn cũ, với lại cô cũng chẳng ghét anh ấy. Công bằng mà nói, Lục Chính Niên là một người cực kỳ biết điều và biết quan tâm. Sau khi biết Diệp Tử Lộ phải ôn thi, anh ấy không làm phiền cô nữa, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin nói chuyện. Đến khi biết kết quả thi rồi, anh ấy mới chúc mừng cô và quyết định mời cô đi ăn một bữa liên hoan. Sau khi nhận cuộc điện thoại này, Diệp Tử Lộ ngồi xuống ghế suy nghĩ nghiêm túc một hồi. Tuy thái độ của Lục Tiểu Mập luôn không rõ ràng, chẳng nói thẳng điều gì, nhưng Diệp Tử Lộ cũng chẳng còn là cô nữ sinh cấp 2 nữa, cũng chẳng định giả nai. Cô chắc chắn Lục Chính Niên có ý với cô, vậy nên cô phải ngồi lại nghiêm túc suy nghĩ về khả năng của chuyện này. Nghĩ một hồi, cô đành phải kể chuyện này cho Nhan Kha. Nhan Kha vừa trở về từ thân thể cao to vạm vỡ, bây giờ nhìn cái thân gấu như bụi đời này, anh cảm thấy vô cùng khó chịu, càng cảm thấy người thiết kế ra con gấu này là đồ đần độn. Tâm trạng đã không vui từ trước nên không khỏi giận cá chém thớt Diệp Tử Lộ. Anh phiền muộn nhìn Diệp Tử Lộ, nghĩ bụng cái đồ vô tư quá đà này coi ông đây là bạn gái thân thiết sao? Tôi anh Tuấn tiêu sái thế này lại còn là một người đàn ông thành đạt, chỗ nào giống bạn gái thân của một con nhóc hả? Nhan Kha nhìn kỹ lại, cảm thấy chẳng có gì là sai. Thế là anh đương nhiên đổ hết tội lỗi lên đầu Diệp Tử Lộ. Nhan Kha khó chịu nói. Cô hỏi tôi ấy hả? Ý tôi là cô không phải suy nghĩ gì nữa. Không hợp đâu. Anh ta khôn khéo quá. Còn cô ấy à? Vừa đơn giản vừa ngốc nghếch. Không xứng. Yêu nhau là dễ bị lừa lắm. Diệp Tử Lộ vô thức giơ tay, chè miếng băng y tế trên trán. Tối qua lúc cô trà điểm trên mạng xong, hưng phấn quá không hiểu đầu óc làm sao mà lại nghĩ ra ý tưởng ăn mừng đốt nến dưới nền nhà. Cả phòng bị cô gái tăng động, rảnh rỗi sinh nông nổi làm cho bừa bộn cả lên. Nền nhà phản quang, nền mắt bị trói, đi trên sàn phải rón rén từng bước một. Diệp Tử Lộ chơi vui quá đà, cô trượt pa tanh bằng đôi dép lê đã cũ, mất hết lớp ma sát, lại còn run rẩy thử làm động tác bật nhảy xoay vòng nữa. Theo lời của Nhan Kha thì đây gọi là nhanh như thần đà điểu phi qua, bỗng nổi khùng rơi phịch xuống, thật khó coi. Đúng như lời bình luận không mấy lịch sự này của anh, cô nhất thời vấp vào cái gì đó dưới đất, hai chân đá ngược về sau, cả người đổ úp xuống đất. Cho đến giờ trên trán vẫn dính băng y tế, cả ngày nay cô toàn phải cẩn thận xõa tóc mái xuống che. Diệp Tử Lộ chột dạ với lời nhận xét của anh rằng cô đơn giản, nhưng cô không vì chuyện này mà cáu gắt. Cô lăn một vòng trên giường, Nhan Kha sớm đã có kinh nghiệm nên lập tức tránh ra, nhảy lên tủ đầu giường, tránh bị thứ đồ vật kềnh càng này đè đến hộc máu. Tôi thấy rất kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ. Diệp Tử Lộ vừa lăn vừa nói, anh xem, hồi xưa Tiểu Mập là một đứa học sinh yếu, chúng tôi cần phải giúp đỡ cậu ấy. Đương nhiên yêu sớm là không nên, cần phải cấm tuyệt. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì tôi phải đối xử thân thiết với cậu ấy. Nhưng hiện giờ Tiểu Mập không còn là học sinh yếu nữa rồi. Cô thì yêu sớm cái nỗi gì hả? Nhan Kha lạnh lùng nói bên tai cô. Làm tròn lên thì cô sắp 30 tuổi rồi, bảo ế thì còn may ra. Dòng cảm xúc của Diệp Tử Lộ bị cắt phăng một cái, cô trợn mắt lên, lập tức trả đũa trở lại. Được rồi, Nhan Kha lão gia, sáng mai chúng ta cùng chống gậy đi bộ công viên, xách lồng chim đi dạo, tập thái cực quyền nhé. Trong đầu Nhan Kha tự nhiên hiện ra hình ảnh một cụ gầy hom hưu, mặt toàn nếp nhăn, đầu bạc trắng, miệng móm mém, cái tính lắm miệng vẫn không thay đổi, đi đâu cũng thích gây sự, chốc chốc lại gây sự với một ông già nghiêm túc, sau đó bị ông già giơ gậy ba tong ra trừng trị. À, hai người nên dắt theo một con chó theo cùng nữa. Đương nhiên không phải là husky hay thích cắn đồ bừa bãi, một loại chó nào đó hiền một chút, ngoan một chút. Nhan Kha tưởng tượng quá nhập tâm, đến nỗi Diệp Tử Lộ vẫn tiếp tục làm nhảm kể về nỗi phiền muộn thời thanh xuân, nhưng anh chẳng nghe thấy. May là Diệp Tử Lộ cũng chỉ thuận miệng kể thôi, chứ chẳng mong đợi anh trả lời điều gì. Xả hết nỗi khổ sở trong lòng xong, cô lại vô tư đi làm chút công việc công ty mới giao cho. Đến khi viễn cảnh anh tưởng tượng ra ngày càng kỳ dị, Nhan Kha mới hoàn hồn. Anh ngơ ngẩn mãi rồi giật mình bởi chính trí tưởng tượng của mình. Sao anh lại tưởng tượng ra hình ảnh Diệp Tử Lộ lúc già chứ? Còn việc cô nuôi chó thì liên quan gì đến anh? 20 phút sau, Diệp Tử Lộ xong việc, cô đóng máy tính lại, gào lên với Vương Lao Lạp ở phòng đối diện. Tiểu Hoa, bọn mình đi ăn đêm đi, về rồi lại chiến tiếp. Giọng Vương Lao Lạp ngay lập tức vọng từ trong phòng ra. Cô ấy nói, đi, đợi tao thay quần áo đã. Diệp Tử Lộ xấu bụng đi đến trước mặt Nhan Kha, giơ móng vuốt ra xoa đầu anh. Tôi ra ngoài ăn đây, anh không ăn được đâu, la la la. Rõ ràng Nhan Kha vẫn còn đang chìm đắm trong khung cảnh anh tưởng tượng khi nãy. Anh lập tức bị Diệp Tử Lộ kéo IQ xuống mức học sinh tiểu học. Anh vô thức nói, cô béo thế rồi mà còn đi ăn đêm, cẩn thận không bị biến thành lợn đấy. Diệp Tử Lộ cúi đầu soi gương, nhìn cánh tay, đôi chân gầy guộc và vòng eo con kiến của mình, quay đầu hỏi Nhan Kha với giọng khinh bỉ. Nhan Kha, anh bị bệnh tăng nhãn áp à? Diệp Tử Lộ mặc kệ, cô kéo tay Vương Lao Lạp đi. Nhan Kha nhìn bóng lưng của cô, nghiến răng nghĩ bụng. Phải cầm gậy ba tong đánh cô. Nhưng đợi đã, gậy ba tong, tại sao lại là gậy ba tong? Nhan Kha lại cần người ra hồi lâu. Sau đó giơ bàn tay gấu lên ôm mặt. Sau rồi, thứ kỳ lạ và tàn nhẫn nào đã chui vào đầu anh thế? Vì chuyện này, Nhan Kha đã đưa ra một quyết định khiến anh xấu mặt cả đời. Anh mặt dày đòi cùng Diệp Tử Lộ tham gia tiệc ăn mừng. Diệp Tử Lộ lo rằng nếu một mình gặp mặt Lục Tiểu Mập sẽ có chút bối rối, nên đã gọi cả Vương Lao Lạc, Hồ Thiên và cậu bạn nhập viện hôm ở căn nhà ma. Nhưng cô gạt phát lời đi, lời đề nghị của Nhan Kha. Tôi lấn đủng thế này rồi, lần nào đi chơi cũng đem theo con gấu bông, có kỳ lạ không? Diệp Tử Lộ chỉ có thể nhỏ giọng. Phương Lao Lạp vẫn còn trang điểm trong phòng. Nhan Kha ngồi xuống, không cho cô xỏ giày đi. Có phải cô chưa mang tôi đi bao giờ đâu? Diệp Tử Lộ nói lý, hết nước hết cái với anh. Mà anh đi cùng làm gì? Anh có được nói đâu, có được ăn đâu, nhìn trộm người khác hay lắm mà. Nhan Kha trịnh trọng gật đầu. Diệp Tử Lộ muốn đá anh một cái. Cô ngồi xổm xuống đất, lấy tay ôm mặt. Một lúc sau, cô cẩn thận quay đầu nhìn Vương Lao Lạp đóng cửa phòng mình. Gấu sư huynh, gấu lão gia ơi, gấu lão gia, coi như con xin lão gia cho phép Thảo Dân đi giày được không? Đừng có làm loạn nữa. Nhan Kha nghiêm nghị vắt chéo chân. Diệp Tử Lộ, hôm nay áo tôi không có mũ, cũng không vác theo ba lô được. Anh nói tôi phải để anh ở chỗ nào? Chẳng lẽ đội lên đầu chắc? Nhan Kha bỗng không thèm suy nghĩ mà nói luôn. Cô có thể tìm một cái kim băng, cài quần áo của tôi lên túi của cô. Hồi xưa trên túi, cô có gắn một cái huy hiệu còn gì? Còn chưa thấy cái huy hiệu nào còn to hơn cả cái túi như ông đâu. Diệp Tử Lộ thở thẫn nói. Anh nói xem, tôi là dân đen, chẳng làm nên công to việc lớn gì, lại được đem một thiếu gia cao, đẹp trai, giàu có như anh đây ra làm huy hiệu, thế có tổn thọ không? Nhan Kha không nói gì, chậm chậm lấy từ mũ trên bộ quần áo gấu bông ra một cái kim băng đưa cho Diệp Tử Lộ. Hóa ra là đã chuẩn bị từ trước rồi, bị ổi thật. Diệp Tử Lộ xắn tay áo lên, định dùng biện pháp trực tiếp nhất để nói chuyện với Nhan Kha, thậm chí còn phòng trừ anh tung chiêu hàm đồng giang sát ra. Nhưng thật không may lúc đó, Vương Lao Lạp đã trang điểm xong, đi ra từ phòng. Diệp Tử Lộ tóm lấy Nhan Kha, treo lơ lửng, uốn thành bộ dạng rất buồn cười. Vương Lao Lạp nhìn cô với ánh mắt kỳ quặc. Mày ngồi đây làm gì? Diệp Tử Lộ cười như bị co giật. A ha ha ha. Cũng may, Vương Lao Lạp không để tâm lắm, chỉ thuận miệng nói. Đừng có nhét con gấu bông vào đây, thối chết đi được, mày không sợ bẩn à? Thực ra, Diệp Tử Lộ đã nhanh chóng nhặt Nhan Kha lên, đồng thời lấy người che. Lúc Vương Lao Lạp không nhìn thấy thì cấu Nhan Kha một cái. Nhưng ai ngờ, con gấu hèn hạ Nhan Kha chớp lấy thời cơ, gân áo của mình vào túi Diệp Tử Lộ, dương dương tự đắc, trở thành một tấm huân chương. Lại còn cảm thấy mình như thể một anh hùng, rồi cười Diệp Tử Lộ. Cô rất muốn đánh nhau một trận với anh ta, nhưng Vương Lao Lạp đã ra bên ngoài ấn thang máy đợi cô rồi. Diệp Tử Lộ đành đi giày vào, vừa chạy ra ngoài, vừa đi gỡ Nhan Kha ra khỏi túi cô. Nhưng tay cô cứ thò vào là Nhan Kha lại cắn một cái. Cuộc chiến đấu giữa một người một gấu diễn ra vô cùng khốc liệt. Cuối cùng, động tác của Diệp Tử Lộ bị Vương Lao Lạp nhìn thấy. Vương Lao Lạp khó hiểu chỉ vào con gấu trên túi cô, hỏi, ôi giời, mày định làm cái gì thế? Diệp Tử Lộ cười ngốc, giấu túi và Nhan Kha sau lưng, cái khó ló cái khôn rồi. À, cái này của tao là biểu tượng cho sự chăm chỉ của tao, phải cho mọi người thấy một đứa vô dụng ngốc nghếch như trẻ con như tao mà cũng có thể thi đỗ, có thể thấy không có việc gì là khó, chỉ sợ lòng không bền. Trong nụ cười nhạt của cô, Nhan Kha đã cảm nhận được sự cảm giác chiến thắng. Sau đó anh lại rơi vào cảm giác cực kỳ khinh bỉ mình. Anh thực không biết xấu hổ mới làm những việc vừa rồi. Anh mặt dày như vậy là vì cái gì cơ chứ? Ôi không muốn nhớ đến nữa. Nhan Kha cứ thế đi đến chỗ bọn họ tụ tập. Anh quan sát xung quanh, nhận ra Vương Lao Lạp và Hồ Thiên là hai mỹ nhân. Hai người ngồi cạnh nhau tạo nên một khung cảnh thật đẹp mắt. Một người thanh mảnh xinh đẹp, người kê nho nhã hiểu biết, xem ra xinh đẹp hơn ai đó nhiều. Nhưng khi ba cô gái ngồi cạnh nhau, Nhan Kha nhìn ngang nhìn dọc, cuối cùng vẫn thấy cái đồ không đáng tin kia là thuận mắt. Không hiểu sao, ở Diệp Tử Lộ toát ra một cái gì đó khiến anh cảm thấy thân thiết, giống như... Nhắc đến hai mỹ nhân kia, phản ứng đầu tiên của Nhan Kha là khách sáo khen ngợi. Nhưng khi nhắc đến Diệp Tử Lộ, anh lại vô thức bật cười. Chẳng ai biết tại sao anh lại cười. Đó chỉ lại là một hành động vô thức, bản thân anh cũng chẳng kiểm soát được. Không khí cuộc gặp mặt rất vui vẻ. Cả buổi luộc chính niên nhìn Diệp Tử Lộ với ánh mắt lưu luyến mấy lần liền. Vì có cả hai cô gái kia nên anh ấy không nói những lời anh ấy giữ kín bấy lâu mà cố giữ vẻ phong độ cho đến khi ăn xong. Diệp Tử Lộ tiễn Hồ Thiên ra taxi, đang định cùng Vương Lao Lạp về nhà thì bỗng nhiên đèn pha rọi đến từ phía sau. Lục Chính Niên hạ cửa sổ xe xuống. Để tôi đưa cậu về nhé, Diệp Tử, tôi muốn nói chuyện với cậu một lúc. Ôi trời, mưa chưa tạnh bão đã tới, cái gì đến rồi cũng sẽ đến mà thôi, có muốn trốn cũng không được. Cuối cùng, Nhan Kha cũng ngẩng đầu lên, đối mặt với bầu trời đêm. Thế giới vốn đã tắt lửa trong lòng anh, giờ đây bắt đầu bùng cháy, cuộc chiến bắt đầu. Lúc Vương Lao Lạp biết điều một mình lên xe taxi, Diệp Tử Lộ ngồi trên xe Lục Trình Niên. Sau khi thấy Lục Trình Niên gạt cần số ô tô, cô chợt nghĩ đến câu nói, ai rồi cũng sẽ khác. Lục Tiểu Mộc vốn là một đứa trẻ vừa nhạy cảm vừa tự ti, rất hay xấu hổ khi phải phát biểu ở chỗ đông người. Cho đến giờ, Diệp Tử Lộ vẫn còn nhớ mãi. Mỗi lần chơi trò trong giờ tiếng Anh, cứ đến lượt là cậu ấy không chơi được. Đã vô số lần trước ánh mắt nhìn của mọi người, cậu đỏ mặt tía tai đứng dậy, trông vừa hoảng loạn vừa bất lực. lúc cậu ấy cũng ít nói, đặc biệt là với con gái. Mỗi khi bất đắc dĩ phải gọi lên một bạn nữ nào đó, giọng của cậu ấy lại lý nhà lý nhí. Thỉnh thoảng gọi nhiều lần quá mà người kia chẳng nghe thấy gì. Cậu lại lấy đầu ngón tay, cứ như sợ bỏng, rón rén chạm nhẹ vào góc áo của người kia, sau đó nhanh chóng chạy mất. Diệp Tử Lộ cứ nghĩ rằng mình đã quên những chuyện ngày xưa ấy rồi. Nhưng bỗng nhiên trong lúc này, những ký ức đó lại sống động trở lại. Hồi ức khiến người ta cảm thấy đã có quá nhiều điều thay đổi. Một con người mạnh mẽ, thích nhe răng múa vuốt của thời thanh xuân, dần dần bị thời gian mài giũa, trở thành một người đáng thương, miệng cọp gan thỏ, thậm chí còn chẳng giữ được cái miệng cọp bên ngoài nữa. Trong khi những đứa trẻ lúc nào cũng im thin thít kia, nguồn năng lượng chất chứa bên trong này đã bùng nổ và trở thành những người khiến người khác phải nhìn với cặp mắt khác. Nhìn đứa trẻ để đoán số mệnh sau này, đôi khi không chính xác cho lắm. Đúng lúc ấy, Lục Trình Niên cất giọng nói. Anh ấy nói không nhanh, không chậm, mà theo tiết tấu của riêng mình. Lúc đầu nói về chuyện thời tiết, sau đó nói về những chủ đề mà cả hai cùng biết. Khi nhắc đến chuyện quá khứ, anh ấy không hề ngại ngùng, cũng không hào hứng quá đà. Lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư, Lục Trình Niên nói. Sếp ở công ty cậu vừa từ chức vẫn tiếc lắm, nhưng công ty bên đấy thực ra hơi nhỏ, không có cơ hội phát triển, cũng như tiền lương không cao, thật sự không hợp với cậu. Diệp Tử Lộ nhanh chóng khách khí nói. Thực ra không phải không tốt, chỗ làm mới gần nhà tôi hơn một chút. Lần đó thực sự cảm ơn cậu đã giúp tôi rất nhiều. Đèn đỏ gần 5 phút, những con số cứ chậm chậm nhảy. Lục Trình Niên tranh thủ nhìn cô, biểu cảm vô cùng dịu dàng. Thực ra cũng không có gì, cũng không tốn công gì nhiều đâu mà. Tôi có thể không hiểu người khác, nhưng có thể không hiểu cậu sao? Cậu giỏi như vậy, làm ở đâu cũng thế mà. Diệp Tử Lộ có chút hổ thẹn với nhận xét của anh ấy. Chưa kịp khách sáo thì Nhan Kha treo trên túi cô đã phát ra một âm thanh kỳ lạ. Anh bắt chước tiếng đồ chơi phát ra khi có người ấn vào, anh bóp họng kêu chít. Diệp Tử Lộ run rẩy, cô bịt mồm Nhan Kha lại theo phản xạ. Lục Chỉ Nhiên cúi đầu nhìn thứ đồ chơi vừa phát ra âm thanh kỳ lạ ấy, nhíu mày. Ấy, còn mang theo cả gấu bông, cậu trẻ con thật đấy. Cô gái bị trêu trẻ con Diệp Tử Lộ cười gượng, nhưng lúc cúi xuống thì nụ cười ấy gằn lại, dữ tợn nhìn Nhan Kha. Hết đèn đỏ, Lục Chỉ Nhiên chậm chậm đạp ga, thở ơ nói. Thực ra bao năm nay, tôi đã nghĩ rất nhiều lần, rằng khi gặp lại cậu, thì cậu sẽ trở thành người như thế nào? Kết quả ngày hôm ấy, tôi mới nhận ra rằng cậu chẳng thay đổi gì cả. Diệp Tử Lộ buồn rầu nghĩ. Có mà mắt Diệp tiểu mập cậu có vấn đề ý. Rõ ràng tôi từ thành củi khô năm ấy trở thành cành củi mục rồi. Vẫn rất đơn giản. Lục Trình Niên nhận xét. Anh ấy ngập ngừng rồi nói tiếp. Không phải kiểu đơn giản trên mặt chữ, mà là khi ở bên cạnh cậu vẫn rất vui, rất trong sáng. Có thể cậu không vui, nhưng không để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến người khác. Từ trước đến nay, luôn thẳng thắn vô tư, rất chân thật. Diệp Tử Lộ hoàn toàn không nhịn nổi niềm hãnh diện. Nghe xong, cô nhất thời đắc ý hí hửng. Đúng thế, tôi chính là người trợ nghĩa như thế đấy. Từ trước đến nay, luôn thẳng thắn vô tư, như trời quang quang trăng sáng. Chít! Tuy chỉ có thể phát ra âm thanh này, nhưng Nhan Kha không ngại dùng cả trăm tiếng chít để thể hiện nỗi khinh bỉ tràn trề. Lục Trình Niên không để ý vì anh ấy định nói vào điểm chính, liền nở một nụ cười kín kẽ. À, nói thật đi, Diệp Tử, cậu có người yêu chưa? Diệp Tử Lộ giật mình. Sao cơ? À, có, nhưng là người yêu cũ. Diệp Tử Lộ nói. Thế cậu cảm thấy tôi thế nào? Lục Trình Niên nửa đùa nửa thật. Tuy Diệp Tử Lộ có chút ngờ nghệch và ba hoa, nhưng cô không ngốc, cô cũng không bị đơ ngay tại trận mà láo cá nói đùa theo Lục Trình Niên. Lục Tiểu Mập, có phải cậu có một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm không? Lục Trình Niên thấy cô không tiếp chiêu, thế là đành vòng vèo một chút trả lời qua loa. Tình đầu khắc cốt ghi tâm ấy hả? Ai mà chẳng có cơ chứ. Một là để nhớ lại thời thanh xuân của mình. Hai là thực sự vào cái thời tuổi trẻ đẹp đẽ ấy, tình yêu không toan tính, mà đi theo trái tim mình mách bảo. Người mình thích thấy khi đó rất có thể mới là người hợp với mình nhất. Mấy năm nay, từng gặp rất nhiều cô gái, người xinh đẹp, người vừa mạnh mẽ vừa giỏi giang, có người ấm áp nhẹ nhàng. Chỉ là tôi cảm thấy không hợp. Lục Trình Niên nghiêm mặt lại, vẫn nói với giọng nhẹ nhàng chậm rãi. Khi còn là một thằng mập hướng nội, tự ti, giọng nói này vẫn luôn bị bạn bè chế giễu. Còn bây giờ khi anh ấy đã bước chân vào hàng ngũ tinh anh của xã hội, đây lại trở thành giọng nói đặc trưng của anh ấy. Hơn nữa, tạo cho người khác cảm giác, tuy người đàn ông này vẫn còn trẻ nhưng đã trải qua nhiều thăng trầm và rất đáng tin cậy. Khi ở bên cạnh những cô ấy, thực sự không vui vẻ gì, nói chuyện mà cũng phải gồng mình lên, mệt lắm. Bên cạnh nhau coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Tôi luôn không hiểu họ đang nghĩ gì, như thể họ đang nói những lời ngu xuẩn khiến tôi không vui vậy. Lục Trình Niên thở dài. Cứ mỗi lần như thế, tôi cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đã không hợp nhau thì làm sao nảy sinh tình cảm được. Tôi vẫn luôn đi tìm cảm giác ấy. Nhưng... Diệp Tử Lộ cảm thấy cả đời mình, thứ cô nói nhiều nhất chính là lời ngu xuẩn. Cô thực sự có chút khó tiếp nhận câu chuyện này. Sau đó Lục Trình Niên đột ngột chuyển chủ đề. Anh ấy nói với Diệp Tử Lộ. À, cậu đã về trường gặp lớp trưởng chưa? Cậu ấy vẫn khỏe chứ? Diệp Tử Lộ thuận miệng đáp. Vẫn đứng đầu hàng ngũ thiếu niên phá hoại tổ quốc. Cái cậu Địa Trung Hải đúng không? Thái Bình Dương khô cạn rồi thì còn lấy đâu Địa Trung Hải nữa? Trái đất bị sa mạc Sahara chiếm lĩnh từ lâu rồi. Một sợi lông còn chẳng mọc nổi, bóng đến nỗi ló cả mắt rồi. Cậu thấy chưa? Lục Trình Niên cười tít mắt. Chính là cảm giác này, vừa thoải mái vừa vui vẻ. Bạn không lừa tôi không khách sáo với bạn, chẳng mưu mô gì. Cậu chính là người kiểu đó. Đây mới là cảm giác khi hai người ở bên nhau, chứ không phải cảm giác khi tôi phải đối diện với người khác, hao tâm tốn sức đối phó, lo lắng cho người ta. Diệp Tử Lộ á khẩu. Cô cảm thấy đây hoàn toàn là vấn đề của một mình. Lục Tiểu Mập, vì với ai cô cũng dễ gần vậy. Chỉ cần hợp nhau, luyên thuyên vài pha trò là sở trường bẩm sinh của cô mà. Diệp Tử Lộ lao tâm khổ tứ suy nghĩ một hồi, rồi rút ra một kết luận. Chắc chắn là mấy năm nay cậu toàn chỉ gặp mấy thanh niên nghiêm túc mà không đổi khẩu vị. Chứ mấy đứa xuề xòa như bọn tôi ấy à? Thực ra lúc nào cũng có truyền thống hòa nhã dễ gần, bình dị gần gũi. Lục Trình Niên cười lớn. Đúng thế, ngồi nói chuyện với cậu quả là có lợi cho sức khỏe mà. Cười một cái trẻ ra 10 tuổi. Diệp Tử Lộ cười khổ. Đừng thế, cậu vẫn còn trẻ trung phơi phới thế này. Cười hai cái thì chẳng hiểu còn trẻ đến đâu nữa. Có gì mà tốt cơ chứ? À, đến nơi rồi. Giao lộ phía trước không cho đỗ xe, không cho rẽ, có lắp camera nữa. Cậu cho tôi xuống bên đường chỗ này đi. Lục Trình Niên nghe lời dừng xe lại. Lúc Diệp Tử Lộ đẩy cửa, anh ấy bất chợt giữ tay cô lại. Diệp Tử Lộ giật mình. Lục Trình Niên bỗng nói với giọng trầm lắng và vô cùng nhẹ nhàng. Diệp Tử, năm ấy có một anh khóa trên nói với tôi. Cho dù một người nghèo khó hay giàu có, xinh đẹp hay xấu xí, chỉ cần cô ấy khiến mình vui vẻ thì cô ấy là vô giá. Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Tim Diệp Tử Lộ đập thình thịch. Lục Trình Niên, thế nên tôi... Nhan Kha ôm họng kêu lên đúng lúc. Chít! Tiếng chít vẫn còn vang vọng bên tai Nhan Kha. Trong lòng anh có một luồng phẫn nộ bỗng từ đầu tới, giữa thanh thiên bạch nhật, dưới đèn đường sáng như ban ngày mà dám giở trò lưu manh à. Tiếng kêu anh phát ra lần này thực sự quá kỳ dị, khiến những lời tâm huyết của Lục Trình Niên bị ngắt quãng. Anh ấy nhíu mày, nhìn túi của Diệp Tử Lộ với ánh mắt kỳ quặc rồi nói. Có ai động vào nó đâu nhỉ? Hay là hỏng rồi? Ngay sau đó, Lục Trình Niên không soi xét nữa. Anh ấy nghiêm túc nhìn lên, thành khẩn nói với Diệp Tử Lộ. Thật đấy, Diệp Tử, cậu hãy ở bên cạnh tôi nhé. Hãy cho tôi một cơ hội, chúng ta thử xem, được không? Một lần nữa Nhan Kha lại muốn nhảy ra phá rối, nhưng anh đã bị ghim chặt vào túi, cử động không thoải mái, không gian rất chật chội. Đúng lúc anh đang vội vàng nghĩ cách phá hoại đôi chim uyên ương này, thì một cảm giác mệt mỏi và choáng váng truyền tới. Anh thầm chửi mắng cái thứ thuốc kỳ diệu mà bệnh viện tiêm cho anh. Đừng có chọn đúng cái lúc này mà hiển linh chứ. Đúng cái kiểu phim đáng chiếu, đến đoạn gây cấn thì quảng cáo nhảy bổ ra khiến người ta phải chửi rủa. Nhưng tâm trạng phất uất ấy không thể đổ lên đầu ai. Nhan Kha chỉ vùng vẫy, chưa đến một giây thì trước mắt anh đã hiện lên một mảng đen và lại tỉnh dậy với thân thể của một con gấu bông. lần này con gấu bông không kêu được nữa rồi. Nó thực sự hết pin rồi. Lần quay trở về này có vẻ như không giống như những lần trước. Trạng thái hôn mê của Nhan Kha không biết đã kéo dài bao lâu. Những lần trước anh luôn muốn mình tỉnh lại. Giọng nói của những người xung quanh, bố mẹ, bác sĩ, y tá đều vô cùng rõ ràng. Chỉ là anh không mở nổi mắt. Nhan Kha chỉ tỉnh táo được một lúc rồi lại nhanh chóng rơi vào hôn mê. Nhưng lần này anh lại không hôn mê khi quay trở về thân xác gấu bông. Như thể anh bị kẹt lại, càng nôn nóng thì càng không thoát xác được. Đợi đến khi anh một lần nữa tỉnh lại trong thân xác gấu bông thì không biết đã bao lâu sau rồi. Anh vội vàng ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ có hiện ngày tháng trong phòng Diệp Tử Lộ. Nhận ra mình đã rời khỏi đây được 2 ngày. Nhan Kha mặc kệ tình trạng thân thể của mình. Hiện giờ anh chỉ muốn biết hôm ấy Diệp Tử Lộ nói gì, sau đó cô và Lục Trình Nhiên ra sao. Thế nhưng bây giờ là ban ngày, túi của Diệp Tử Lộ không có ở đây, chắc là đến công ty mất rồi, không ở nhà.